Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 121. Qua hồi lâu, tiếng kêu thảm thiết biến mất, Lâm Phàm giang hai cánh tay nghênh đón thiên địa, thở hắt ra, thoải mái, không sai, là thoải mái. Bất tử thần thụ thực lực rất yếu, nếu không phải sợ làm hỏng nó thì hắn đã đánh nát rồi. Cây thần khép cành ôm sát nhau, dường như bị đánh sợ. Trong đầu Lâm Phàm nhớ lại người này là ai. Ta nhớ ra rồi, ngươi là công chúa Thanh Thanh của Nguyệt thần tộc. Trước kia chúng ta đã gặp một lần. Lâm Phàm cúi xuống, vươn tay sờ khuôn mặt dính đầy chất lỏng màu xanh biếc. Giọng điệu tiếc nuối nói, ngại quá, nếu lúc nãy nhớ ra nàng là ai thì đã không đánh nặng như vậy. Nhưng bản phong chủ đoán nàng đã bị tà ác nào đó chiếm cứ phải không? Lâm Phàm chân thành tha thiết nhìn cây thần, nói cho bản phong chủ biết nàng là ai. Mới rồi đánh liên tục rất sướng, khuôn mặt sưng phù trong bất tử thần thụ sợ hãi hét ầm lên. Đừng đánh ta là Nguyệt thần, ta là Nguyệt thần của Nguyệt thần tộc. Lâm Phàm suy nghĩ, dường như hiểu được gì. Nguyệt thần, hắn không hỏi nhiều, bất tử thần thụ đã bị hàng phục. Sự việc tiếp theo đơn giản rất nhiều. Lâm Phàm hỏi, huyết luyện, ngươi có tính toán gì không? Hắn muốn huyết luyện về tông với mình. Vì gã quá yếu, dù 4.8 ức vạn huyết thần tử đã khô cạn nhưng biển máu chưa khô. Có thể từ từ tu luyện phục hồi. Tuy nhiên mang trọng bảo trên người. Ngươi không chọc người ta nhưng người ta sẽ chọc vào ngươi. Lần sau mà chết nữa thì xấu hổ. Tâm trạng của huyết luyện tốt hơn nhiều. Nhưng nhiều người trong tông môn đã chết làm lòng gã nặng trĩu. Lâm Phong chủ, tên thật của ta gọi từ Hàn Minh. Huyết luyện đã là quá khứ. Không phải ta của hiện tại, giờ ta cũng không biết nên mang theo bọn họ đi nơi nào. Nhưng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ. Lâm Phàm suy nghĩ, hay là ngươi mang theo tông môn đến Viêm Hoa Tông đi. Đất khá rộng, cũng có thể che chở các ngươi. Từ Hàn Minh đồng ý ngay, không do dự một giây. Được, Lâm Phong chủ, vô cùng đa tạ. Lâm Phàm giật mình, không lẽ đang chờ hắn nói ra câu này. Ngẫm lại cũng rất có thể. Phật Ma chắp tay trước ngực hỏi, Lâm Phong chủ, bần tăng hôm nay rảnh rỗi. Có thể đi thăm Quý Tông. Mợ nó, Lâm Phàm rất muốn đánh người. Phật Ma rất nham hiểm. Đã tặng tịnh thổ cho hắn nên thành người lang thang. Giờ y đòi đi thăm Viêm Hoa Tông. Hắn có thể từ chối hay sao? Đi thì đi, tất cả cùng đi. Chuyện đã đến mức này có đùn đẩy cũng vô dụng. Sau đó, đám người rời đi nơi này. Nguyệt thần tộc hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời. Nguyệt thần cùng bất tử thần thụ bị mang đi. Viêm Hoa Tông, khi Lâm Phàm trở về làm các đệ tử giật nảy mình. Sư huynh dữ dội quá. Mang thật nhiều đồ vật trở về, nhất là cái cây kia càng siêu kinh người. Lâm Phàm trồng xuống bất tử thần thụ, các sợi rễ điên cuồng lan ra. Từ thiên đình rơi xuống, cắm sâu trong lòng đất, thiên tu hỏi, đồ nhi, đây là cây thần gì mà hơi thở sinh mệnh đậm như vậy? Lâm Phàm dõng dạc nói, đây là bất tử thần thụ, bảo bối của Nguyệt thần tộc. Bên trên kết trái là bảo bối có thể khiến người cải tử hồi sinh mà đồ nhi từng đưa cho lão sư. Đồ nhi thấy thần vật này làm trái với thiên địa luân hồi nên mạng về trồng ở đây. Về sau các sư đệ, sư muội mỗi người mang theo một chút, đi ra ngoài có thể yên tâm hơn. Hắn toàn nói bậy bạ, không có một chữ đáng tin. Thiên tu gật đầu nói, đồ nhi suy nghĩ chu đáo. Cây thần như vậy để ở bên ngoài đúng là tai họa. Lâm Phàm rất đồng ý với lời lão sư nói. Đúng đúng, lão sư hiểu rõ đồ nhi nhất. Các đệ tử xung quanh nghe vậy đều nhỏ giọng nghiên cứu thảo luận. Bọn họ thảo luận là bất tử thần thụ có thể khiến người khởi tử hồi sinh. Nghe ý của sư huynh thì sau này mỗi người sẽ được phát bảo bối này, đi ra ngoài rất an toàn. Trong lòng của bọn họ rất kích động, cảm giác tông môn càng ngày càng tốt. Thanh Hoa ngẩng đầu nhìn, trong đôi mắt nhỏ cỡ hạt đậu tỏa ánh sáng chói mắt. Bất tử thần thụ, thế gian lại có bảo bối như thế. Chưa nghe bao giờ, nếu dùng trái cây này luyện chế đan dược thì sẽ luyện chế ra đan dược kinh người cỡ nào. Thanh Hoa không dám tưởng tượng, rất kinh khủng. Nó hơi kích động, Phật Ma, ngươi còn dám tới. Các chúa tể từng bị Phật Ma giam giữ lao lên. Nhân vật dẫn đầu là Cốt Vương, hai thanh cốt đao tỏa sát ý. Bọn họ đang dạy bảo người khác tu luyện. Nghe nói Phật Ma tới thì không nhịn được. Giơ đại đao xông lên, muốn chém chết Phật Ma tại đây. Phật Ma bình tĩnh, ổn trọng, đối đám người mặt khí thế hùng hổ ập đến vẫn bình tĩnh chắp tay trước ngực hỏi thăm. A-di-đà Phật, các vị thí chủ từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Cốt Vương rít gào một tiếng. Tức giận đến muốn chém người, giả vờ nhân từ cái quái gì, ma tổ gai mắt Phật Ma lâu rồi, nhưng gã không biểu hiện ra ngoài, trong lòng rất thắc mắc, không biết tiểu tử này vì sao lăn lộn với Phật Ma. Lâm Phàm đang nói chuyện với lão sư thì bị nhóm người Cốt Vương ngắt ngang câu chuyện. Làm gì, đều muốn tạo phản phải không? Cốt Vương, cất đại đao ngay. Ngươi muốn chém ai? Cốt Vương căm tức nhìn Phật Ma, sợ sệt nói. Lâm gia, tên này hại chúng ta thảm như vậy. Chúng ta đều hận không thể chém chết hắn. Lâm Phàm ngăn lại hành vi thô bạo của họ. Có chém hay không thì đợi chút nữa hãy nói. Xem bộ dạng hiện giờ. Thật quá đáng. Nơi này là tông môn. Chém giết cái gì? Phật Ma mỉm cười nói. Lâm Phong chủ, việc này liên quan rất lớn với Bần Tăng. Các vị thí chủ từng làm nhiều việc ác. Bần Tăng đành chấn áp bọn họ. Hy vọng có thể dùng Phật Pháp tẩy đi cái ác trong lòng họ. Không ngờ cuối cùng vẫn không thanh tẩy được. Lâm Phàm sợ ngây người. Mợ nó, Phật Ma dù thành Phật làm tổ cũng đừng mở mắt nói dối vậy chứ. Việc y đã làm chẳng lẽ không tự hiểu sao? Nhốt bọn họ trong Phật Ma Tháp vì mục đích gì? Giờ sửa miệng bảo là muốn tẩy rửa tội nghiệp trên người bọn họ. Đáng sợ ghê, mở to mắt nói dối không phải độc quyền của hắn và lão sư mà mọi người đều làm. Cốt Vương không nhịn được mắng. Vớ vẩn, con lừa chọc nhà ngươi rất dối trá. Ngươi chấn áp chúng ta vì điều gì thì tự ngươi biết. Đừng giả ngu với chúng ta. Lâm Phàm cũng không nhịn được. Phật Ma nên bị nhóm Cốt Vương chém. Nhưng xem tình huống hiện giờ thì cả nhóm xông lên cũng không đánh lại Phật Ma. Phật Ma không giận, vẫn rất bình thản. Trong lòng các vị thí chủ đã giận như thế thì đó là lỗi của Bần Tăng. Vì trừ bỏ cơn giận của các thí chủ, Bần Tăng nguyện đứng im để các vị thí chủ ra tay. Phật Ma cất bước đến gần Cốt Vương, chắp tay trước ngực. Xin hãy ra tay, hơi thú vị, Lâm Phàm không ngăn cản. Cốt Vương tức giận quát, tốt, đây là ngươi tự tìm. Rõ ràng là không thèm để gã vào mắt, quá đáng hết sức, đứng im mặc gã đánh. Con lừa chọc rốt cuộc có bản lãnh gì mà dám khinh thường gã như thế. Ma Tổ thầm hiểu, gã có thấy Phật Ma biến dị ở Phật Ma Tháp. Cốt Vương nhìn về phía Lâm Phàm, thấy Lâm gia không ngăn cản thì gã càng tự tin hơn. Keng, hai thanh cốt đao tỏa ra hơi sắc bén. Phật Ma mỉm cười nói, mời thí chủ ra tay. Tốt, Cốt Vương gầm nhẹ một tiếng. Lực lượng sôi trào, trên cốt đao ngưng tụ lực lượng kinh người. Khi lực lượng tụ đến mức độ nhất định thì ra tay. Cốt Vương không nương tay. Cốt đao chém tan hư không quét xuống đầu Phật Ma, đây là muốn chém gã thành hai nửa. Các chúa tể khác cười nói, hay, lát nữa bọn họ sẽ được thấy đầu Phật Ma nở hoa. Bùm, nhưng khi hai đao của Cốt Vương chém trúng đầu Phật Ma thì không diễn ra cảnh tượng mà họ muốn trông thấy. Không có máu tươi, không có não tuôn ra, nhưng có nhiều ánh lửa. Cốt Vương lui ra phía sau mấy bước, hai tay khẽ run, không dám tin nhìn chằm chằm vào Phật Ma như thấy quỷ. Cốt Vương lẩm bẩm, không thể nào, chuyện này vô lý. Phật Ma giữ bộ dạng như cũ, cười tươi hỏi, Cốt thí chủ thấy sao? Nếu vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận thì có thể tiếp tục chém. Phật Ma, ngươi đừng quá cản rỡ. Vừa rồi lão tử chưa dùng hết sức thôi. Cốt Vương đâu chịu tha thứ. Phun nước miếng, xoa tay lại cầm lên cốt đao chém mạnh vào Phật Ma. Một đao kia uy thế cực mạnh. Hư không quanh thân đao run rẩy. Cốt Vương dồn hết sức mạnh vào đường đao kia ngưng tụ thành một điểm. Cũng ẩn chứa tức giận bị chấn áp vạn năm của gã. Đầu của Phật Ma như làm bằng sắt, ánh lửa văng khắp nơi. Một đao kia không để lại vết chảy hay chút vết hằn nào. Cốt Vương thụt lùi, kinh sợ như gặp quỷ. Cái này, các chúa tể khác bị rung động mạnh. Không thể nào, Phật Ma, sao ngươi trở nên mạnh đến thế? Bọn họ không cho rằng Cốt Vương nương tay. Hai nhát đao đều là thật sự. Tuyệt đối không có thành phần giả. Dù là họ cũng phải liều mạng mới mong đỡ được. Lâm Phàm lẩm bẩm, biến chọc, cũng biến mạnh. Phật Ma bây giờ thật sự biến chọc. Trước kia trên đầu còn có tóc quăn. Hiện tại trơn bóng phát sáng. Lâm Phàm ra mặt ngăn cản. Đủ rồi, đừng đánh nữa. Các ngươi đã không đánh lại Phật Ma. Hiện giờ bọn họ và Phật Ma cách biệt lớn vô cùng. Y đứng im cho họ chém cả đời cũng không làm y đổ một giọt máu. Cốt Vương nói, Lâm gia chém một đao giúp chúng ta đi. Phật Ma hơi đổi sắc mặt, mở miệng nói, Cốt thí chủ, ta cùng Lâm thí chủ không thù không oán. Bây giờ còn có sâu xa, không nên đụng đao làm gì. Phật Ma có thể phớt lờ đám chúa tể này nhưng tuyệt đối không dám coi nhẹ Lâm Phàm, hắn mà ra tay, y đứng im cho đối phương chém thì đầu cứng đến mấy cũng không đỡ được. Lâm Phàm vừa lòng gật đầu, coi như biết điều, nếu y còn cuồng vọng thì hắn không ngại chém một đao. Lâm Phàm nói, đủ rồi, đừng làm rộn, Phật Ma đã thành Phật, nếu trong lòng các ngươi còn không phục thì có thể chút giận với hắn. Dù Cốt Vương không cam lòng nhưng Lâm gia đã lên tiếng thì biết làm sao được. Đành bỏ qua. Nhưng trải qua chuyện này, ánh mắt tất cả chúa tể nhìn về phía Phật Ma đã thay đổi. Quá biến thái rồi, rốt cuộc đã trải qua cái gì mới biến mạnh như vậy? Ông trời mù mắt, tiện nhân thế này mà có thể trở nên mạnh mẽ. Thật là mù mắt, Cốt Vương bỏ cuộc, hai đường đao ẩn chứa tất cả tinh khí thần của gã. Đường đao sau mạnh hơn đường đao trước, Nhất là nhát đao cuối cùng càng đột phá cực hạn. Kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp, kết quả rõ ràng, không có ích gì, đầu của Phật Ma như làm bằng sắt, rất cứng rắn, Cốt Vương không cảm giác Phật Ma thi triển bí thuật phòng ngự gì. Hoàn toàn dựa vào thân thể cứng rắn chịu đựng, năng lực này khiến gã chịu thua, nhưng tuyệt đối sẽ không dán đầu sát đất, ngọn lửa tức giận vĩnh viễn không tắt, khắc ghi mối thù bị chấn áp trong lòng. Cốt Vương rất muốn giống một tiếng, sông có khúc người có lúc, hãy đợi đấy, có ngày sẽ xẻ sọ não của ngươi ra. Ma Tổ trầm tư, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phật Ma. Gã từng ngang tài ngang sức với Phật Ma, nhưng giờ thì gã biết hai bên cách biệt hơi lớn. Dù là Ma Tổ cũng không thể đứng im hứng hai đường đao của Cốt Vương, không thi triển bí thuật. Chỉ ngăn cản bằng thân thể. Chuyện này vốn là không thể nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Phật Ma mạnh đến mức này? Không lẽ là chợt ngộ ra, thành Phật tại chỗ, tu vi tự động tăng lên. Dễ dãi quá vậy, Lâm Phàm không để ý những thứ này, hắn đứng trước bất tử thần thụ, cảm giác chắc chắn là thứ đến từ nguyên tổ Thâm Uyên, chẳng qua nó ra hơi sớm. Giống cây thần trong truyền thuyết thần thoại, Lâm Phàm trầm tư, tạm thời chưa ra kết luận gì, nhưng hắn có manh mối nghi ngờ. Trong truyền thuyết thần thoại có bất tử thần thụ ở Nguyệt Cung. Ngô Cương chuyên môn chém cây, chặt cả đời không đứt, bởi vì cây kia cũng là bất tử thần thụ, bị chặt lại mọc ra. Tuần hoàn sinh sôi không ngừng. Còn về bất tử thần thụ hấp thu lực lượng giới vực bị Lâm Phàm ngầm cho phép. Để mặc nó hấp thu mọc ra nhiều trái cây. Để cho tất cả sư đệ, sư muội có món đồ giữ mạng. Về phần hậu quả là cái gì? Tạm thời hắn không tính đến. Với năng lực của bất tử thần thụ mà muốn hút khô nguyên giới vực hoàn toàn là nằm mơ. Cho nó vạn năm, 10 vạn năm cũng không thể làm được. Lâm Phàm một mình đi vào chỗ tu luyện. Những người khác vây quanh cây thần. Bọn họ rất tò mò bảo bối thần kỳ này, không biết là bảo bối gì. Ra ngoài một chuyến được thu hoạch không nhỏ, buôn bán lời, xem xét điểm, 315.220.015. Hơn 3 ước điểm, rất tuyệt, không kiếm điểm nhiều, chỉ đánh một đàn yêu thú mà đã tích lũy đến mức độ này, về sau nếu cố gắng nhiều hơn chắc sẽ nghịch thiên. Lâm Phàm đang nghĩ nên dùng số điểm này như thế nào? Tăng lên công pháp hay vẫn rút thưởng? Đã lâu không rút thưởng, nhưng rút thăm cấp hắc kim một lần 100 vạn điểm. Rút liên tục 100 bằng một ước điểm, rất ớn lạnh. Lâm Phàm trầm tư một lát, quyết định trước tiên dùng 2 ức tăng cao công pháp, còn lại 1 ức điểm mới liên tục rút 100 lần. Dù bị lừa cũng không sợ, tuy nói vậy nhưng nếu trắng tay thật chắc hắn sẽ tự tử. Thăng cấp, tiêu hao 130 vạn điểm, kim cương bản lực công đệ nhất trọng, thăng cấp, thánh địa sơn có nhiều công pháp, toàn là ngạnh công, đã không thiếu công pháp thì chỉ cần có đủ điểm sẽ không khó tăng cao tu luyện. Lâm Phàm điên cuồng tăng lên, lực lượng trong cơ thể điên cuồng kéo lên. Tế bào bắt đầu cắn nuốt lực lượng cuồng bạo trong người. Tăng mạnh nội tình, hiện giờ muốn từ chúa tể cảnh tăng lên tới chúa tể nhất thế cần có nội tình rất lớn. Với người khác sẽ cần khổ tu vô số năm, dù có cơ duyên cũng phải là loại to lớn. Nhưng với Lâm Phàm thì mọi thứ đều rất đơn giản. Chỉ cần có thật nhiều điểm, hết thảy đều không thành vấn đề. Đừng nói chúa tể nhất thế, coi như là hỗn nguyên cảnh cũng lên dễ như chơi. Một lúc lâu sau, tiêu hao hết 2 ức điểm. Lâm Phàm ngừng lại, không tiếp tục tăng lên. Tiếng rút thăm trúng thưởng luôn văng vẳng trong đầu hắn. Vật lộn đọ sức, xe đạp biến mô tô, rồi co rút lại thành tên lửa. Âm thanh hấp dẫn như tiếng ma quỷ. Nếu tâm ma học được một chiêu này đến hấp dẫn hắn thì trúng 100%. 115.220.015. Hiện tại có 1.500.000 điểm. Rút thăm cấp hắc kim một lần 100 vạn. Cho một, lời sắp thoát khỏi môi nhưng Lâm Phàm khép miệng lại. Vỗ đầu, cảm giác mình thật ngu. Mợ nó, suýt bị lừa. Rút thưởng cần cảm giác nghi thức, không có nghi thức thì sẽ không may mắn. Tam Hoàng kiếm ra khỏi vỏ, cắm ngược dưới đất, vái một cái, xin ba vị trùm linh thiêng. Lâm Phàm này sắp cược toàn bộ gia sản, không cầu giải đặc biệt, chỉ mong đừng bị lỗ. Làm xong nghi thức, tiếp theo là rút thăm trúng thưởng. 115 lần liên tục rút, tiêu hao 1.500.000 điểm. Rút thưởng đã bắt đầu. Lâm Phàm giả bộ như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng sợ teo tim. Rút thăm cấp hắc kim, cảm ơn ủng hộ. Không ngờ cố gắng, ha ha, lại chiêu cũ. Lần đầu mãi mãi là phiếu trắng. Nhưng hắn không chột dạ. Đã lại chùm tam thanh, có giỏi thì không nể mặt xem. Rút thăm cấp hắc kim. Cảm ơn ủng hộ, không ngừng cố gắng. Lâm Phàm ngồi xếp bằng không nhúc nhích. Cùng với tiếng báo rút thăm trúng thưởng. Hắn liếc qua tam hoàng kiếm cắm ngược. Có lẽ nên thay đổi binh khí. Rút thăm cấp hắc kim. Chúc mừng rút chúng một thẻ tùy ý chọn công pháp cấp mắc. Lâm Phàm mừng rỡ, tốt, không lỗ. Ra hàng rồi, rốt cuộc ra hàng, một tấm thẻ này ít nhất bằng 5.6 ngàn vạn điểm, rút thưởng cấp hắc kim đúng là bá đạo. Không lỗ, không lỗ chút nào, Một tấm thẻ, đánh giá bước đầu đã lấy lại một nửa vốn. Ha ha ha, nào, tiếp tục, có bao nhiêu tới bấy nhiêu. Ta nhận hết, cho ta phát tài thêm một lần nào. Sau đó có một số đan dược, phẩm cấp rất cao, có diệu dụng lớn, nhưng chỉ là đồ bỏ. Đối với Lâm Phàm thì đan dược hiện giờ không phải linh đan sẽ là rác rưởi. Hắn không dùng được, phiếu trắng, phiếu trắng, phiếu trắng, rút thăm hắc kim làm đau tim quá. Có thể phát tài làm giàu nhờ vào vận may, rút thăm cấp hắc kim, chúc mừng rút chúng bắp cấp vĩnh hằng, cuồng loạn huyết khu, trời, trời trời, bà nội nó, Lâm Phàm vốn mặt lạnh như tiền, nhưng khi thấy rút chúng bắp vĩnh hằng thì há hốc mồm như gặp quỷ. Chết tiệt, quá dữ, hắn đã quên bao lâu không ra bắp vĩnh hằng. Lâm Phàm mặc kệ rút chúng vật gì, lo xem công hiệu của bắp trước, hiện giờ hắn được sức chiến đấu dữ dội như vậy trừ chất đầy nội tình ra còn nhờ vào bắp cấp vĩnh hằng. Cuồng loạn huyết khu, dùng máu làm môi giới, đưa huyết khu buông xuống, phối hợp bạo huyết, thất thần thiên pháp có hiệu quả tốt nhất. Trong óc Lâm Phàm đầy dấu chấm hỏi. Cái gì? Xem xong thuyết minh, hắn dần bình tĩnh lại, xem không hiểu cách làm. Không thể nói hắn không đủ thông minh mà vì giới thiệu bắp này có chút rất đơn giản. Lần đầu tiên Lâm Phàm thấy công pháp phối hợp với nhau để sử dụng bắp. Hơi mới lạ, nhưng hắn tin tưởng bắp cấp vĩnh hằng tuyệt đối không phải rác rưởi. Chờ khi có cơ hội phải thử xem. Rút thăm cấp hắc kim, chúc mừng rút chúng một thẻ tùy ý chọn công pháp cấp mắc. Lâm Phàm hít thở dồn dập, lời rồi, đã sớm không lỗ, đợt này kiếm bộn, lấy lại vốn một ước điểm, còn rút chúng một bắp cấp vĩnh hằng. Nếu lúc trước cũng may mắn như vậy thì hắn đã bay lên tận trời xanh. Cuối cùng kết thúc liên tục rút thăm, tuy không có nhiều món đồ, nhưng ba món này đã làm hắn thỏa mãn. Lâm Phàm lại vái tạ, chùm tam thanh, rất cảm tạ, ngôi sao may mắn chiếu sáng, hắn không sợ nữa. Không thể lãng phí ba tấm thẻ cấp mắc thăng cấp công pháp cuồng bạo nhất của Thánh Địa Sơn ngay. Trong phút chốc lực lượng trong cơ thể hắn lại sôi trào. Còn về chất đầy nội tình thì sẽ phải đi chặng đường rất dài. Ba tấm thẻ còn kém xa lắm. Nhưng nếu có mấy chục, trăm tấm thẻ cấp mắc thì có lẽ sẽ đủ chuẩn. Khi Lâm Phàm xuất quan đã qua một ngày, ngọn núi, Lâm Phàm trở lại chỗ ở. Trong phòng sạch sẽ, chăn trên giường đã đổi mới. Lâm Phàm thường xuyên quay về tông, nhưng rất ít ngủ lại. Với hắn thì ngủ là biểu hiện nhàn nhã. Hắn không cần nghỉ ngơi. Trên bàn gỗ không nhiễm hạt bụi. Không một hạt bụi nào. Két két, cửa gỗ bị đẩy ra. Mộ Linh bưng khay bước vào. Trên khay đặt mấy món ăn. Sư huynh, biết sư huynh xuất quan nên ta đi nhà bếp làm ít đồ ăn cho sư huynh. Mộ Linh trở lại tông môn rồi khá rảnh rỗi. Lâm Phàm cười nói, vất vả sư muội. Hắn rất thân thiện với các sư đệ. Sư muội trong tông môn. Hôm nay sư muội cố ý chuẩn bị đồ ăn. Hắn tự nhiên không từ chối, dù hắn không cần ăn cái gì, nhưng không thể bác bỏ tấm lòng của sư muội. Bát đũa đã chuẩn bị sẵn, Lâm Phàm ngồi nhâm nhi, Mộ Linh loay hoay lau bàn, sửa sang giường chiếu trong phòng. Lâm Phàm mời, sư muội, nếu chưa ăn thì cùng nhau ăn đi. Hắn không quen được người hầu hạ, nhưng bây giờ tâm tình khá tốt, ăn cũng ngon hơn. Mộ Linh thấy sư huynh có vẻ vui thì thầm thở phào. Nói mình đã ăn rồi, thức ăn do một tay Mộ Linh nấu. Tuy không bằng đầu bếp chuyên nghiệp nhưng tay nghề không tệ. Trước kia không được hoan nghênh, nàng đi nhà ăn tông môn dùng cơm sẽ bị người chỉ trỏ. Ảnh hưởng khẩu vị của nhiều người, nên nàng tự nấu ăn. Hôm nay thấy sư huynh ăn ngon lành làm trong lòng Mộ Linh rất kích động. Mộ Linh thừa dịp sư huynh không chú ý, lén đặt túi thơm nàng tự tay may giấu dưới gối đầu. Mấy ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm ở trong tông môn rất thoải mái, không ra ngoài phiêu bạt. Đi đến trình độ này, rất ít có chỗ nào cho hắn phiêu bạt. Hôm nay, Lâm Phàm đẩy cửa phòng ra, vặn eo bẻ cổ, cũng trễ rồi, nên đi long giới một chuyến. Lâm Phàm im hơi lặng tiếng rời khỏi tông môn. Ở phương xa, huyết luyện đang hồi phục lại thực lực của bản thân. Hàn Nhu Tông đã chuyển tới, coi như ở rể Viêm Hoa Tông. Trải qua sự thay đổi sống và chết lần này khiến huyết luyện càng coi trọng người thân nhất bên cạnh mình. Cùng lúc đó cũng muốn nhanh chóng tăng thực lực lên. Sợ tương lai vẫn có thể xảy ra chuyện như vậy, loại cảm giác bất lực này gã không muốn cảm nhận thêm lần nào nữa. Dưới thiên cung, đây là nơi huyết luyện tu luyện, biển máu bao phủ, đã hình thành sông máu. Huyết luyện đang ngồi xếp bằng trên biển máu, nhắm mắt tu luyện, ngưng tụ ra huyết thần tử. Huyết lực ngập trời hóa thành sương mù nhẹ nhẹ chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể huyết luyện. Một viên huyết thần tử được ngưng tụ thành công, uy thế trước đó tuôn ra kinh người như vậy là dựa vào biển máu kèm theo huyết thần tử, đó là lực lượng người xưa cô đọng lại. Không phải là sức mạnh của bản thân huyết luyện. Ở rìa biển máu, Phật Ma ngồi xếp bằng ở đó, tay viết kinh Phật, miệng niệm kinh văn A Di Đà Phật. Trong hư không Phật quang nở rộ che phủ biển máu. Hai loại lực lượng đang chống đối nhau, biển máu căm ghét loại lực lượng này. Huyết luyện tu luyện hơi khó khăn. Từ từ dừng lại, Phật ma ta đang tu luyện mà. Phật ma vì cứu con của huyết luyện nên trả giá rất lớn. Ngay cả thập nhị phẩm công đức Kim Liên cũng chắp tay đưa ra. Ân tình này không phải chỉ qua vài ba câu là có thể rõ ràng được, mà cần phải dùng cả đời trả lại. Phật ma chắp hai tay, niệm A-di-đà Phật. Không sao đâu từ thí chủ, chỗ tu luyện của ngươi lực lượng ô uế quá mức nghiêm trọng. Bần tăng nguyện lấy chút sức mọn tinh lọc lực lượng ô uế này. Ý đồ rất rõ ràng. Thí chủ, ta vì muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi. Còn ta tiếp tục niệm Phật, không có gì đáng ngại đâu. Huyết luyện nhìn Phật ma, nếu không có ân lớn trong người thì gã rất muốn chửi bà nội nó. Tiện, thật quá xá tiện, đây là đang độ hóa lực lượng biển máu ô uế. Nếu độ hóa thành công thì không còn gọi là biển máu nữa mà là biển Phật. Huyết luyện lấy được truyền thừa, nhưng sâu trong nội tâm vẫn có lực lượng chống cự. Dường như đã từng có người rất mạnh sở hữu biển máu đang tức giận loại hành vi này, cho dù bây giờ đã biến mất nhưng loại ý chí đó vẫn còn sót lại trong biển máu. Bây giờ huyết luyện không muốn nói nhiều. Ân nhân, vui vẻ là được. Huyết luyện không có lời nào để nói, chậm rãi tu luyện. Muốn ngưng tụ ra 4 ức 8 ngàn vạn huyết thần tử cực kỳ khó khăn. Không biết phải qua bao lâu, mà Phật ma tiếp tục chép kinh niệm Phật. Nơi nào đó trong rừng rậm, một lão cưỡi lừa ngồi trên mình lừa, vẻ mặt hơi uể oải, có chút tuyệt vọng, không thể tin nổi một món thần vật mà lão cũng không kiếm được. Nói ra ai mà tin chứ? Thích Tâm đi theo bên cạnh, tuy rằng đã đạt đến chúa tể cảnh đỉnh, ở trong giới vực cũng coi như là cường giả tuyệt thế một phương. Thế nhưng đi theo bên cạnh cường giả sâu không thấy đáy vẫn được lợi nhiều hơn. Thích Tâm nói, lão sư, giới vực hiện giờ có vẻ không quá bình tĩnh. Lão nhân cưỡi lừa gật đầu nói, thần vật rải rác khắp nơi. Vô số người lấy được cơ duyên. Một trận gió tanh mưa máu sắp bùng nổ. Dục vọng đáng sợ nhất. Khi có đủ lực lượng làm nền móng cho dục vọng thì đó sẽ là tai nạn trên cõi đời. Thích Tâm lắng nghe không lên tiếng. Lời lão sư nói gã đều nghe hiểu. Hơn nữa gã cũng muốn nói rằng, lão sư, trong lòng ngài cũng có nhiều dục vọng. Chẳng qua chưa lấy được thần vật mà thôi. Thích Tâm hỏi, lão sư, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đi theo bên người lão nhân cưỡi lừa là vì muốn tìm cơ duyên. Nếu như đời này có thể đột phá đến chúa tể cảnh thì đường đời sau này sẽ thuận buồm xuôi gió. Lão nhân cưỡi lừa không nói nhiều. Đi gặp vài bằng hữu. Xuất thế thật sớm làm chi để rồi tay không quay về. Ngẫm lại đã thấy sợ hãi. Lòng Thích Tâm khẽ động. Mừng thầm trong bụng. Bằng hữu của lão sư chắc cũng toàn là cường giả tuyệt thế. Long giới. Lúc Lâm Phàm đến đây thì cảnh tượng bên ngoài của long giới có chút kinh người. Rồng vàng quấn quanh. Lượn vòng xung quanh long giới. Hơi thú vị. Là ai đột phá? Trước khi mình tới đây chắc chưa có loại tình huống này. Lâm Phàm suy nghĩ, đi vào long giới, phút chốc gặp vài người long giới ngăn cản lại. Đương nhiên với danh tiếng của Lâm Phàm ở long giới thì không cần nhiều lời. Ai dám cản chứ? Huynh đệ bằng nhựa Ngao Bại Thiên mặt tươi rói đi tới. Nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc, gặp quỷ, đã lâu như thế không tới. Sao lần này lại muốn đến đây? Lâm Phàm thốt lên lời tổn thương người. Chúng ta chỉ là huynh đệ bằng nhựa, đừng coi là thật. Ngao Bại Thiên lúng túng cười. Sao nhớ rõ dữ vậy? Lâm Phàm hỏi, đồ nhi ta đâu? Mục đích hắn tới long giới là mang đồ nhi đi. Lâm Phàm không quan tâm đồ nhi này có muốn trở thành long giới chi chủ hay không. Cái này hắn không quyết định được. Ở lại bên ngoài quá nguy hiểm. Nhìn Hàn Nhu Tông đi. Nói bị diệt là bị diệt luôn. Nếu không phải chi chi điều báo tin kịp thời thì thật đúng là hố cha mà. Xem như huyết luyện may mắn. Thê tử chưa bị người ta bầm thây. Nếu để hắn ra tay thì một đấm có thể phân thây đối phương. Cho dù có bảo bối của Nguyệt Thần tộc cũng vô dụng. Ngao Bại Thiên phát hiện huynh đệ nhà mình có chút gấp gáp. Liền hỏi, huynh đệ, có phải ngươi muốn dẫn Nhật Thiên rời khỏi long giới không? Lâm Phàm trả lời, hỏi vớ vẩn, nếu không thì bản phong chủ tới đây làm chi? Thế đạo bây giờ không an toàn. Long giới các ngươi cũng không có cường giả chấn giữ. Nếu bị người ta chú ý thì có thể bị diệt giới. Ngao Bại Thiên không phục nói, bậy bạ, huynh đệ, chắc ngươi nhầm rồi. Long giới ta làm sao không có cường giả được. Lão tổ nhà ta đã trở về. Nếu nói cái khác thì gã chịu phục. Nhưng nhắc tới cái này thì gã nhất quyết không đồng ý. Lão tổ quay về cũng không giống như những lão tổ bây giờ. Mà là lão tổ mạnh nhất long giới. Minh Hoàng lão tổ. Lâm Phàm nhíu mày. Hừm, Minh Hoàng lão tổ đã quay lại. Lâm Phàm hơi bất ngờ. Không phải Minh Hoàng lão tổ đã theo mụ già vạn quật ra ngoài lăn lộn rồi sao? Sao trở về rồi? Chẳng lẽ toàn quân bị diệt? Cuối cùng chỉ còn Minh Hoàng lão tổ chạy trốn về. Ngẫm lại cũng có khả năng này đó chứ. Ngao Bại Thiên đắc ý nói. Đúng rồi, lão tổ của chúng ta đã trở về. Lão tổ thật sự của long giới đã quay lại. Bọn họ đã có người dựa dẫm. Nếu gặp kẻ địch mạnh cũng không cần sợ hãi. Nhưng trong mắt Lâm Phàm thì Minh Hoàng Lão Tổ còn quá kém. Đối phó với người bình thường thì còn có thể. Nhưng nếu chính thức đối mặt cường giả viễn cổ thì năng lực không đủ dùng. Huynh đệ, ánh mắt đó của ngươi là có ý gì? Sao ta cảm thấy ánh mắt này như đang không đồng ý vậy nhỉ? Ngao Bại Thiên nhìn huynh đệ bằng nhựa Lâm Phàm, loại ánh mắt này rõ ràng đang nói lão tổ nhà ngươi rất không đáng tin. Cái này có chút tổn thương người. Lâm Phàm rất muốn nói huỵch tẹt ra với huynh đệ bằng nhựa rằng ngươi nói đúng rồi đó. Ta không hề tin tưởng lão tổ các ngươi chút nào. Mà thôi đi, quá tổn thương lòng người. Cứ để bọn họ ảo tưởng một chút cũng chả sao. Lúc này Minh Hoàng Lão Tổ bỗng truyền âm đến. Lâm Phong chủ, mời vào ôn chuyện. Sau khi Lâm Phàm đến Long Giới thì Minh Hoàng Lão Tổ liền cảm ứng được. Đồ nhi của Đùi Vàng là người Long Giới đúng là tuyệt vời. Chỉ cần làm đúng chỗ thì Long Giới sẽ vĩnh viễn lưu truyền. Bây giờ Đùi Vàng tự mình tới đây. Sao lão có thể không kích động chứ? Bản Phong chủ đi tâm sự với Lão Tổ của các ngươi đây. Lâm Phàm không muốn cùng Ngao Bại Thiên nói nhảm nữa. Tu vi của huynh đệ bằng nhựa này yếu xìu, đã không theo kịp bước chân của hắn. Lâm Phàm hơi thắc mắc về việc Minh Hoàng Lão Tổ quay về. Đừng nói là bị diệt thật đấy. Sâu trong Long Giới, nơi đây long khí sục sôi, đã sắp ngưng tụ thành thực chất, thỉnh thoảng còn có long khí ngưng kết lại thành rồng vàng bay lượn. Có không ít đệ tử Long Giới tu luyện ở đây, hấp thu long khí dày đặc. Phút chốc Lâm Phàm đã chạm mặt Minh Hoàng Lão Tổ, một con rồng không biết dài bao nhiêu nằm rạp ở trong đây. Lúc Lâm Phàm đi vào thì Minh Hoàng Lão Tổ mở ra tròng mắt màu vàng óng ánh. Sau đó nhanh chóng biến thành hình người. Minh Hoàng Lão Tổ hết sức khách khí nói. Lâm Phong chủ, đã lâu không gặp, không thể không khách khí. Cứ đi ra hỏi thăm xem người này đã làm bao nhiêu chuyện động trời rồi. Vốn lão đi theo Vạn Quật Lão Tổ cùng nhau xông xáo. Hy vọng xông ra tương lai tươi sáng. Nhưng sau đó mới phát hiện ra, tương lai cái con khỉ. Người ta đã sớm về vườn rồi. Bởi vậy lúc trước, khi ý định rút khỏi đội về quê hương phúc lóe lên thì cứ thôi thúc lão. Cuối cùng Minh Hoàng Lão Tổ dứt khoát trở về làm Lão Tổ của Long Giới. Lâm Phàm hỏi, đúng là đã lâu không gặp, không phải ngươi và mụ già Vạn Quật đi cùng nhau sao? Sao lại quay về rồi? Minh Hoàng Lão Tổ cười nói, sau khi oai phong một cõi thì trở lại trạng thái bình thản. Quay về thăm đám tôn tử một chút, Lâm Phàm híp mắt, Minh Hoàng Lão Tổ này chẳng thành thật chút nào. Nói thật đi, khụ khụ, Minh Hoàng Lão Tổ ho nhẹ. Sao không cho mặt mũi gì hết vậy? Minh Hoàng Lão Tổ nói. Không lăn lộn được thì trở về làm Lão Tổ cũng tốt. Lâm Phàm phát hiện thực lực của Minh Hoàng Lão Tổ đã đạt đến thế giới đỉnh. Cảnh giới thật cao, Minh Hoàng Lão Tổ theo mụ già Vạn Quật ra ngoài phiêu du thời gian qua không lâu nhưng có thể tăng tiến tu vi đến mức độ này, sợ là đã trải qua không ít chuyện. Mà Vạn Quật Lão Tổ càng không phải nói, tu vi so với Minh Hoàng Lão Tổ chắc phải nhỉnh hơn nhiều. Bây giờ Minh Hoàng Lão Tổ nói không lăn lộn được nữa. Rõ ràng là đã chịu quá nhiều khổ đau, nhưng hắn tới đây không phải để nói mấy cái này. Mụ già Vạn Quật đã trải qua cái gì cũng không liên quan tới hắn. Lâm Phàm mở miệng nói, lần này bản phong chủ tới đây là định mang đồ nhi của mình về Viêm Hoa Tông. Long giới của ngươi không đủ an toàn, không có cường giả đỉnh cao. Nếu như gặp cường giả viễn cổ thì các ngươi ở chỗ này sẽ bị diệt giới. Minh Hoàng Lão Tổ thót tim, Lâm Phong chủ, cái này nói hơi quá rồi. Long giới của ta cũng không chọc vào ai, sao có thể bị diệt giới được chứ? Lâm Phàm lắc đầu, Lão Tổ, ngươi ngây thơ quá. Ngươi không trêu vào ai thì người ta liền không tới diệt long giới của ngươi được hay sao? Hiện giờ giới vực đại dung hợp, cường giả viễn cổ ra đời. Dù không chọc vào ai nhưng nhìn long giới của ngươi chướng mắt thì cứ giơ tay lên rồi diệt thôi. Lâm Phàm nói tiếp, đây là chuyện rất bình thường. Ngươi cũng rõ hơn ai hết rằng phong cách làm việc của cường giả chân chính là không nói lý. Cái này không phải là hù Minh Hoàng Lão Tổ mà là lời nói thật. Nếu phải đề cử ví dụ thì hắn đành giơ tay xung phong. Minh Hoàng Lão Tổ không trả lời. Nhưng từ nét mặt có thể thấy được lão cũng rất lo âu. Hiển nhiên Lâm Phàm nói đúng. Minh Hoàng Lão Tổ có chút lúng túng hỏi. Lâm Phong chủ, tông môn của ngươi còn chỗ không? Long giới của ta luôn ở một chỗ nên có chút chán. Cái này, Lâm Phàm khó xử, lộ ra vẻ mặt cái này hơi khó khăn. Lâm Phàm khó xử nói. Chỗ ở có hạn, bây giờ đan giới, Phượng Hoàng Đảo đều ở chỗ bản phong chủ. Nhưng người ta cho một ít đồ tốt nên bản phong chủ không thể đuổi họ đi để dành ra một nơi cho long giới được. Nếu Minh Hoàng Lão Tổ còn không nhìn ra ý đồ của đối phương thì có thể đập đầu vào tường chết được rồi. Thế nhưng sự việc còn chưa tới tình huống đó. Còn có thể mặc cả thêm chút nữa. Minh Hoàng Lão Tổ than thở. Nói y như thật, ai, Lâm Phong chủ có điều chưa biết. Tình hình trong long giới ngươi cũng đã nhìn thấy rồi. Nghèo rớt mồng tơi, nghèo từ đầu đến đuôi. Đồ nhi của ngươi là người long giới. có thể hỗ trợ một chút được không? Lâm Phàm sao có thể nhả ra được? Lão tổ có điều không biết, thật sự là có hạn. Đồ nhi của bản phong chủ đang ở long giới các ngươi. Sao bản phong chủ không quan tâm được chứ? Nhưng thật sự là có giới hạn. Xin hãy hiểu cho, Minh Hoàng lão tổ rất bất đắc dĩ. Người này đúng là không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Minh Hoàng lão tổ tiếp tục than thở. Ai, tiểu tử Nhật Thiên kia ta cũng đã gặp qua. Chí hướng rộng lớn, muốn trở thành long giới chi chủ. Tuy tuổi của hắn còn nhỏ, tu vi không cao nhưng ta rất xem trọng hắn. Đợi chừng nữa hắn tiếp nhận trở thành long giới chi chủ, có ta giúp đỡ cho hắn chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đột nhiên Lâm Phàm vỗ mạnh đùi. Ôi chao, suýt nữa quên mất còn một chỗ khá trống. Vừa lúc cho long giới rời qua, Minh Hoàng lão tổ nhìn Lâm Phàm, ánh mắt kia rất quái dị, giống như nói rằng câu này nghe rất giả. Thế nhưng hắn nói lời thật lòng, người nào thích hợp kế nhiệm long giới chi chủ, không cần suy nghĩ thì mọi người cũng biết đó là ai rồi. Một nơi tu luyện ở long giới, bùm, Nhật Thiên một chiêu áp địch, dùng thực lực tuyệt đối đánh bay đối phương. Lang Nha Bổng trong tay dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng âm u. Ngươi quá yếu, Nhật Thiên nhìn về phía đệ tử long giới bị đánh bay. Biểu cảm trên mặt có chút lạnh lẽo, đệ tử long giới ở xung quanh đều hoảng sợ nhìn Nhật Thiên. Trước kia bọn họ bắt nạt Nhật Thiên, nhưng nào ai ngờ tới phong thủy xoay chiều. Bây giờ tới lượt bọn họ bị đánh, hơn nữa căn bản không có sức đánh trả. Trái tim Nhật Thiên hơi lâng lâng, tay cầm Lang Nha Bổng mà lão sư tặng cho. Cảm giác bản thân trong hàng đệ tử long giới đã là tồn tại vô địch. Đột nhiên, bịch một tiếng, âm thanh kịch liệt vang lên. Nhật Thiên không biết xảy ra chuyện gì. Nó chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng người đứng trước mặt mình. Nắm đấm cách khuôn mặt của nó một khoảng ngắn. Quyền phong sượt qua của nó đánh vào hai bên, trực tiếp đập nát mặt đất long giới, suýt đánh thủng long giới. Lâm Phàm mở miệng nói, Đồ nhi, tuy kiêu ngạo không sai nhưng cần phải làm cho thực lực của bản thân cường đại mới được. Bây giờ ngươi vẫn còn quá yếu. Không nghĩ tới dưới sự giáo dục của hắn Đồ Nhi đã phát triển phương hướng đúng như những gì hắn muốn. Kiêu ngạo cũng tốt, chỉ có kiêu ngạo mới có thể càng mạnh mẽ hơn. Nếu không kiêu ngạo thì sẽ không có động lực để trở nên mạnh mẽ. Dù sao kẻ kiêu ngạo rất dễ khiến người thương nhớ. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể giải quyết tất cả. Lão sư, Nhật Thiên thấy rõ người tới lập tức vui vẻ hô to. Sau đó nhào vào lòng Lâm Phàm. Nhật Thiên biết tên của nó không phải là như vậy. Nhưng do lão sư đặt, đành phải dùng, dần dần Nhật Thiên cảm nhận được tên của mình chất chứa ý nghĩa đáng sợ nào đó. Lâm Phàm xoa đầu Nhật Thiên, rất vui mừng. Thực lực đúng là tăng lên, đã thăng cấp đến thiên cương cảnh. Khoảng cách tới bán thần cảnh không còn xa. Tuy trong giới vực thì cảnh giới này như đồ bỏ, nhưng không nhìn xem nó mới tu luyện bao lâu. Đệ tử long giới ở xung quanh nhìn thấy lão sư của Nhật Thiên thì hâm mộ ghen tị. Giờ bọn họ đã nhìn rõ, từng có cơ hội nhưng họ đã bỏ lỡ cơ duyên. Còn chắp tay đưa loại cơ duyên này cho Nhật Thiên, một nửa rồng người sinh ra từ nữ nhân long giới với người ngoài tộc. Bọn họ từng nghĩ rằng loại tồn tại này tương lai rồi sẽ bị nhấn chìm trong chúng sinh. Nhưng nào biết từ nay xoay người làm chủ, trở thành đệ tử của cường giả tuyệt thế một phương. Tộc thúc sắp xếp chuyện này bây giờ cũng hối hận muốn chết. Tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Cách Lâm Phàm dạy đệ tử là hoàn toàn đem mọi thứ tốt cho đệ tử. Sau đó để mặc đệ tử tự cố gắng vươn lên, Nhật Thiên gật đầu đáp. Vâng, lão sư, nó tôn trọng hai người nhất, một là mẫu thân của nó, còn lại là lão sư số lần gặp mặt ít ỏi này. Là hắn cho nó cuộc sống mới và cơ hội để trở nên mạnh mẽ. Mục đích Lâm Phàm đến long giới rất đơn giản, đó là đón Đồ Nhi về. Minh Hoàng lão tổ quay về, muốn sống yên ổn an toàn nên định mang long giới rời đến Viêm Hoa Tông. Ý đồ này không quá cao cấp, Đồ Nhi của mình trở thành long giới chi chủ, vậy tương lai cũng coi như là một phần của Viêm Hoa Tông. Thế nhưng Lâm Phàm có mục tiêu xa hơn. Cả đời ở Viêm Hoa Tông là chuyện không hiện thực. Bây giờ điều Lâm Phàm muốn làm là dựa vào lực lượng tuyệt đối quét ngang tất cả. Nghiền áp toàn bộ địch nhân chắn trên con đường phía trước. Cùng lúc đó lớn mạnh Viêm Hoa Tông, sáng tạo ra thịnh thế chưa từng có. Từ đó có thể mang lão sư đi ngắm nhìn khắp đất trời. Lúc này Minh Hoàng lão tổ xuất hiện. Đám người ngao bài thiên quỳ lại. Lão tổ là tồn tại xa xưa, là lão tổ tông của long giới. Dù là những lão tổ bây giờ cũng phải quỳ lại, lúc Minh Hoàng lão tổ nói muốn cho Nhật Thiên trở thành long giới chi chủ. Cả long giới chấn động, vô số người không dám tin, một vài lão tổ khác cũng bàng hoàng há to mồm, dường như không thể tin được đây là lời Minh Hoàng lão tổ nói ra. Nhưng bọn họ biết rằng lời Minh Hoàng lão tổ đã nói ra thì không ai có thể bác bỏ được. Đứa trẻ này thật sự sẽ trở thành long giới chi chủ. Dù bây giờ vẫn còn rất nhỏ, thực lực cũng rất kém. Nhưng có lão sư của nó ở đây thì có chỗ dựa vững chắc. Người khác dù muốn cũng không thể dựa vào. Ngay sau đó, lúc Minh Hoàng Lão Tổ thông báo xuống dưới rằng Long Giới sẽ di chuyển đến Viêm Hoa Tông. Hiện trường yên lặng không một tiếng động. Sau đó mọi người nhỏ giọng thảo luận. Bắt chúng ta dọn nhà. Là định dựa hơi tông môn khác sao? Chắc không phải đâu. Có thể lắm chứ. Chắc ngươi cũng có xem qua Chi Chi Điểu rồi phải không? Hiện giờ giới vực không an toàn. Nghe đâu xuất hiện rất nhiều cường giả viễn cổ. Những kẻ này cực kỳ khủng bố. Loại chủng tộc trời sinh khí vận như chúng ta. Nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ gặp nạn. Nhưng lần này không có tiếng phản đối nào. Người Long Giới đều công nhận. Nói chung đệ tử Long Giới không hiểu rõ tình huống cụ thể. Chỉ có những lão tổ kia hoặc tộc nhân Long Giới thực lực cường đại trong lòng hiểu được ý của Minh Hoàng Lão Tổ là gì? Là tìm kiếm cho Long Giới một chỗ dựa cường đại. Nhật Thiên đứng ngây ngốc một chỗ. Mãi vẫn chưa hồi phục tinh thần. Lúc phục hồi lại nó liền cúi đầu nói. Lão Sư, Đồ Nhi thật sự sẽ trở thành Long Giới chi chủ sao? Lâm Phàm hỏi. Thế nào? Không hài lòng vị trí Long Giới chi chủ này. Nhật Thiên lắc đầu. Không phải. Đồ Nhi rất hài lòng. Nhưng thực lực bây giờ của Đồ Nhi. Lâm Phàm cười. Xoa đầu Nhật Thiên. Không sao. Thực lực của ngươi sẽ từ từ tăng lên. Cho dù sau này trở thành phế vật nhưng không phải còn có ta sao? Chỉ cần ta còn ở thì sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhớ kỹ. Phải tin tưởng lão sư tuyệt đối. Tẩy não. Điên cuồng tẩy não. Lâm Phàm rất thích tẩy não người khác. Dù là Đồ Nhi cũng không ngoại lệ. Phải khiến cho nó tin tưởng điều này mới được. Vâng, lão sư, dưới sự giúp đỡ của Lâm Phàm, Long Giới bắt đầu di rời. Hôm nay, giới vực nhìn như bình tĩnh nhưng thực ra gió nổi mây phun. Tất cả ngọn nguồn tai họa đều do thần vật trong nguyên tổ thâm nguyên bay ra, lựa chọn người sở hữu không phải bằng cách xem thực lực, khiến người ta không đoán ra nó lựa chọn theo cách nào. Một vài người lấy được thần vật có dã tâm cực lớn. Những người đó từng vì thực lực nhỏ yếu nên không cách nào giữ vững dã tâm. Chỉ có thể nghĩ trong lòng. Nhưng bây giờ thì khác. Thần vật xuất hiện, khiến cho thực lực của họ tăng lên mảng lớn. Đủ để giữ vững dã tâm. Bắt đầu gây chuyện khắp nơi. Viêm Hoa Tông, Minh Hoàng Lão Tổ tận mắt nhìn thấy thiên đình nổi giữa không trung. Thèm đến nhiều nước miếng. Thừa dịp không ai thấy thì lén lau khô. Vẻ mặt lạnh nhạt nói. Lâm Phong chủ, cái này đúng là rất kinh người. Lâm Phàm liếc nhìn Minh Hoàng Lão Tổ. Cười thầm, sao không kinh người được chứ? Bản Phong chủ đi ra ngoài. Gặp phải thứ tốt đều luôn mang về. Thiên đình này đâu phải là thứ giỡn chơi. Tạm được, đặt Long Giới ở bên kia đi. Lâm Phàm chọn một nơi cho Long Giới gần sát Viêm Hoa Tông. Đương nhiên Lâm Phàm chưa từng nghĩ tới sẽ đưa Long Giới đến thiên đình. Làm sao có chuyện này được? Long Giới không có thứ gì hắn cần. Đan giới được ở thiên đình là do Cửu Sắc Lão Tổ người ta có bản lĩnh. Có linh đan, có thể tăng giá trị khổ tu. Minh Hoàng Lão Tổ nhìn chân chân thiên đình. Lão cũng muốn ở thiên đình nhưng thấy Lâm Phàm không thèm để ý đến lão là biết đây chỉ là nằm mơ thôi. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ thì Lâm Phàm trở về Sơn Phong. Hắn chợt thấy hai bóng người ở phía xa. Sư muội, Lạc Vân thần nữ, hai người đang làm gì thế? Lâm Phàm suy nghĩ, không biết hai người này đang định làm gì đây? Lâm Phong chủ, sư huynh, Mộ Linh đang dọn dẹp ra nhà. Còn Lạc Vân thần nữ thì đứng ở chỗ kia, hình như đang đợi ai đó. Lâm Phàm gật đầu, Lạc Vân thần nữ. Có chuyện gì sao? Cả người Lạc Vân thần nữ của đan giới tỏa ra mùi thơm. Một ngụm nuốt trọn là có thể gia tăng giá trị khổ tu. Nếu là lúc trước thì hắn khó nhịn được dục vọng. Nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi. Hắn đã có ý chí miễn dịch mùi thơm này. Lạc Vân thần nữ cười nói. Lúc đan giới rời đến thiên đình cũng chưa đi dạo qua. Bất giác đi tới nơi này, không nghĩ tới Lâm Phong chủ lại quay về. Chẳng biết Lâm Phong chủ có thể cùng ta đi dạo một lúc được không? Mộ Linh đang dọn dẹp đồ đạc. Nghe thấy lời đó thì cơ thể run nhẹ, vểnh lỗ tai lên định nghe lén. Cái này thì không được rồi, bản phong chủ còn có chuyện phải làm. Lâm Phàm trả lời, sau đó thấy không ổn lắm. Kêu to, Lữ sư đệ, qua đây. Lữ Khải Minh chạy chậm tới gần. Sư huynh có gì dặn dò? Lâm Phàm nói, Lạc Vân thần nữ vẫn chưa quen thuộc thiên đình, ngươi hãy đi cùng thần nữ người ta đi làm quen một chút. À, Lữ Khải Minh gãi đầu, ta đi cùng người ta làm cái gì? Sư huynh, người ta muốn sư huynh đi cùng. Lữ Khải Minh hỏi, vậy còn sư huynh? Lâm Phàm trả lời, ta phải đi tu luyện. Gần nhất không có chuyện gì xảy ra. Đã vậy thì tiếp tục sáng tạo công pháp. Vẫn luôn lề mề đến bây giờ nên chưa tạo được môn công pháp nào. Thật hố người mà, làm tiểu vương tử tu luyện thì tuyệt đối không thể lãng phí giây nào. Trong phút chốc, Lữ Khải Minh sợ ngây người. Gã vốn nghĩ rằng sư huynh sẽ nói có việc lớn cần phải làm. Nhưng ai ngờ bận làm việc này. Thế nhưng gã vẫn rất cảm động. Đây mới đúng là sư huynh. Vì tông môn nên lúc nào cũng tu luyện không ngừng nghỉ. Thần nữ, rất xin lỗi, để cơ hội lần sau vậy. Lâm Phàm xua tay, đi về phía mật thất tu luyện. Sau đó nói, sư muội, đừng dọn dẹp nữa, sư huynh rất ít ở đây. Mộ Linh cười nói, không sao đâu sư huynh. Lâm Phàm rời khỏi chỗ này, Lữ Khải Minh có chút đau đầu, lúng túng đi tới trước mặt Lạc Vân thần nữ. Thần nữ, hay ta dẫn nàng đi xem thử coi sao. Sư huynh của ta áp lực rất lớn, hy vọng nàng có thể hiểu cho. Lữ Khải Minh giải thích, có lẽ trong mắt các ngươi thì tu luyện là việc nhỏ, nhưng với sư huynh của ta thì nó là việc trọng đại. Toàn bộ tông môn đều dựa vào sư huynh, nếu không trở nên mạnh mẽ, bị người ta bắt nạt tới cửa thì rất xui xẻo. Đúng là ban đầu Lạc Vân thần nữ có chút khó hiểu, nhưng trải qua Lữ Khải Minh giải thích thì nàng chợt tỉnh ngộ. Quả nhiên là người có trách nhiệm. Lữ Khải Minh cười cười, không nói gì thêm, gã phải thay sư huynh giải thích rõ ràng. Huống chi có mắt đều thấy hiện trạng của sư huynh thế nào. Vẫn luôn cô đơn chiếc bóng. Người khác không vội nhưng Lữ Khải Minh nôn nóng dùm. Sư muội Mộ Linh và Lạc Vân thần nữ có tình ý với sư huynh. Chắc chắn sư huynh có thể nhìn ra, nhưng sư huynh lại không có chút ý tưởng nào với các nàng. Lữ Khải Minh không hiểu nổi. Trong mật thất, bùm, Lâm Phàm trực tiếp nổ tung. Hố cha nó, mới đến kinh mạch đã nổ. Hố chết người, thừa dịp còn dư thời gian phải sáng tạo ra công pháp. Tuy độ khó rất cao nhưng nếu không thử một lần thì mãi mãi sẽ không có cơ hội. Vài ngày sau, trong mật thất, Lâm Phàm sắp đứt dây thần kinh. Không tới, mãi vẫn chưa tới, ta phục ngươi sát đất rồi. Sáng tạo công pháp đến nỗi mặt xám mày cho, chỉ muốn chết cho xong. Đến loại đẳng cấp công pháp này đã không phải mỗi lần thử nghiệm là có thể thành công. Đòi hỏi phải có tri thức sâu như biển. Đương nhiên, nếu có vận khí tốt thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhưng điều quan trọng bây giờ đã không phải là có vận khí hay không mà phải cố gắng làm cho được. Quỷ biết khi nào mới sáng tạo ra. Một kiếm giải quyết, sáng tạo công pháp đã hình thành bóng ma trong lòng. Phải phục hồi lại một chút tinh khí thần mới được. Rất nhanh, 10 giây sau, tinh khí thần của Lâm Phàm lên đến đỉnh. Không tới, sáng tạo công pháp đến đây là kết thúc. Chờ sau khi tâm tình tốt lên rồi sẽ trở lại sáng tạo tiếp. Lâm Phàm không muốn thí nghiệm thêm lần nào nữa. Thật hố người mà, hắn đẩy cửa mật thất đi ra ngoài. Hít thở bầu không khí trong lành, tinh thần vô cùng sảng khoái. Hờm, đột nhiên Lâm Phàm phát hiện tình huống của tông môn hơi là lạ. Răng đèn kết hoa, trên mỗi kiến trúc đều dán một chữ, hỉ. Gặp quỷ, ta bế quan có mấy ngày mà đã cho ta thấy biến hóa lớn như vậy rồi. Lâm Phàm giật mình, giống như gặp quỷ, có chút không tin nổi. Sư đệ, Lữ Khải Minh lập tức vội vàng chạy tới. Hơi nghi hoặc hỏi, sư huynh, làm sao vậy? Lâm Phàm hít thở khó khăn. Đưa tay chỉ vào tình huống khó hiểu ở xung quanh. Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi sao vậy? Tông môn bị làm sao mà làm tưng bừng như chảy hội? Có phải ai sắp thành thân không? Lữ Khải Minh ngây người. Sau đó nhìn qua, gã giật nảy mình. Từ khi nào biến thành như thế? Không có người nào thành thân. Nghe Lữ Khải Minh nói, Lâm Phàm bỗng cảm giác sự việc không đơn giản như vậy. Sợ là trong này sắp có chuyện gì đó xảy ra. Lâm Phàm hỏi. Không có ai thành thân thì sao làm rộn ràng tưng bừng như thế? Lữ Khải Minh gãi đầu, ánh mắt mờ mịt, gã lắc đầu nói, sư huynh, ta cũng không biết nữa. Hôm qua không có như vậy, nếu sư huynh không nhắc thì ta cũng không chú ý tới. Lâm Phàm đăm chiêu, tình huống rõ ràng như thế mà sư đệ lại không phát hiện ra. Cũng không chú ý tới, vậy chắc là có sức mạnh huyền diệu nào đó đã bao trùm nguyên tông môn. Rốt cuộc là ai lớn gan như vậy? Đột nhiên hắn nghĩ tới chuyện Thanh Hoa từng nói với mình. Nàng treo cổ, mợ nó, sao ả này cứ khiến người ta phiền lòng. Lâm Phàm không hy vọng tông môn xảy ra chuyện gì. Nàng treo cổ xem như đã chạm vào điểm giới hạn của hắn. Tuy các sư đệ sư muội trong tông môn không bị gì, nhưng tình huống bây giờ rõ ràng là đã có chút ảnh hưởng. Cảnh tượng phô trương như vậy làm gì có ai một mình làm ra được. Lâm Phàm đi tới gõ cửa phòng của một sư đệ. Người này nhìn thấy Lâm sư huynh đến tìm mình thì cực kỳ hưng phấn. Kích động đến nỗi không biết nói cái gì. Hắn hỏi sư đệ rằng cái thứ trên cửa này làm hồi nào. Quả nhiên sư đệ cũng kinh ngạc ngây người, không kịp phản ứng, khi thấy trên bức tường ngoài phòng có đèn màu thì im lặng suy nghĩ. Sư huynh, hình như ta không ấn tượng mấy về chuyện này. Gã suy nghĩ thật lâu, hoang mang không biết cái này làm từ khi nào, nhưng sâu trong trí óc giống như có chút ấn tượng. Thế nhưng ấn tượng này rất mơ hồ, không quá rõ ràng. Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Lâm Phàm gật đầu, dặn dò sư đệ đừng quá để tâm. Sau đó đi tới chỗ Thanh Hoa, lúc này Thanh Hoa đang chỉ dạy đám luyện đan đại sư tông môn luyện đan. Thân phận cửu hoang thần sư bị vạch trần, đám luyện đan đại sư cảm giác đi theo tông sư học tập thật luyện đan là một điều rất may mắn. Thế nên đều ra sức cố gắng, không dám lười biếng. Khương Sinh ngồi cách đó không xa, Nhìn chằm chằm Thanh Hoa, ánh mắt đó rất có tính xuyên thấu, khiến Thanh Hoa đang đưa lưng về phía gã cảm thấy lông tơ dựng đứng. Đột nhiên lòng Thanh Hoa run lên, nó ngửi được mùi rất quen thuộc, dù chưa thấy người nhưng nó vẫn biết là ai tới. Tích lũy tình cảm sau đó bùng nổ. Oa, chủ nhân, oa oa, đã rất lâu không thấy ngươi rồi. Thanh Hoa nhảy lưng tưng đến gần, ôm chặt bắp đùi của Lâm Phàm. Lâm Phàm xách Thanh Hoa lên, không phải mấy ngày trước đã thấy qua rồi sao? Hắn mang bất tử thần thụ về. Thanh Hoa muốn trái cây của bất tử thần thụ để luyện chế đan dược. Hắn không từ chối, dù sao đây cũng là chuyện tốt. Nếu Thanh Hoa thật sự có thể luyện chế ra đan dược kinh người thì cuối cùng người được hưởng chắc chắn là hắn. Thanh Hoa ngây người, có hơi bất ngờ. Đâu có, sao oa oa không nhớ gì? Lâm Phàm lười nói nhảm nhiều với Thanh Hoa. Ta hỏi ngươi, tình trạng tông môn thế này là sao? Thanh Hoa ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm. Chủ nhân không biết sao? Ngày thành thân của ngươi sắp tới rồi. Linh Vương đang trên đường đón dâu. Quả nhiên là thế, hắn nói rồi mà. Đây chắc chắn là do nàng treo cổ giở trò. Lâm Phàm hỏi, cảnh tượng này là ai bố trí? Thanh Hoa trả lời rằng, đương nhiên là do các sư đệ sư muội của ngươi bố trí rồi. Còn ai khác ngoài đây nữa? Lâm Phàm hoài nghi, không đúng, chưa có sự đồng ý của ta thì sao sư đệ sư muội dám trang trí những món đồ này? Còn là do các sư đệ sư muội tự tay làm nữa. Đúng là gặp quỷ, nói, có phải ả kia dùng bí pháp gì thôi miên sư đệ sư muội, khiến cho họ làm những việc mà bản thân mình cũng không nhớ rõ. Nếu đúng là thế thì thật đáng giận, đã đụng vào điểm giới hạn của hắn. Nếu người khác hỏi Lâm Phàm giới hạn của bản thân là gì, hắn có thể bá đạo trả lời rằng, giới hạn của ta, hoặc nói đúng hơn là không có giới hạn. Lúc còn nhỏ yếu từng ủi qua phân, chui qua mông, dù bị người khác đối xử như thế nào thì hắn cũng chỉ cười cho qua. Chờ khi thực lực cường đại sẽ một đấm đánh nát đầu đối phương. Nhưng bây giờ hành vi của nàng treo cổ đã xúc phạm điểm giới hạn tông môn trong lòng hắn. Dám điều khiển sư đệ sư muội của hắn, cho dù vẫn chưa làm ra hành vi kích thích nào nhưng vẫn rất quá đáng. Mặt Lâm Phàm lạnh lẽo, không ăn đòn thì ngứa mông phải không? À kia, nàng có gan thì tới đây cho lão tử, chắc chắn phải đánh nàng kêu cha gọi mẹ. Thanh Hoa lẩm bẩm trong lòng, sắc mặt của kẻ liều mạng hình như không được tốt, nàng treo cổ đá trúng miếng sắt rồi, nếu đội ngũ thành thân đến thì nguy to rồi. Đương nhiên, dù chưa tận mắt thấy thực lực của Linh Vương nhưng theo nó biết chắc chắn là quỷ thần khó dò. Không ai nói rõ được, Lâm Phàm đứng ở chỗ kia mở miệng nói, các sư đệ, sư muội, tháo xuống hết những thứ trên cửa phòng của các ngươi. Giọng nói hùng hồn vang lên, truyền đến tai của tất cả mọi người. Quả nhiên, chợt tim các đệ tử run lên, dường như đã hiểu ra gì đó. Nháy mắt, trong lòng bọn họ vẫn đang một mảnh mơ hồ chợt bừng tỉnh lại. Đầu óc sáng trong, hả, đây là thứ gì? Dán khi nào thế? Ai sắp thành thân sao? Các đệ tử có chút mơ màng, vẫn chưa kịp phản ứng lại. Nhưng sau khi nghe được lời nói của sư huynh thì bọn họ không suy nghĩ nhiều. Đi nhanh tới chỗ dán mấy thứ kia. Chẳng qua khi có đệ tử tay vừa chạm vào vật chúc mừng này thì óc chợt đau nhói. Đau quá, đau kinh khủng, đầu óc sắp nổ tung rồi. Phút chốc, trong đầu họ chợt vang lên một giọng nói đáng sợ. Ai gỡ, chết, âm thanh lạnh lùng vô tình, tràn ngập một loại bá đạo kinh người. Các đệ tử sợ hãi thả tay xuống, không dám tiếp tục gỡ thứ này nữa. Lâm Phàm tận mắt thấy toàn bộ, cực kỳ tức giận, nàng treo cổ, giỏi lắm, chờ xem ta trừng trị nàng thế nào. Thanh Hoa nhắc nhở, chủ nhân, tạm thời đừng đụng lung tung vào đồ chơi này. Nghe đồn Linh Vương vui giận bất thường, ngày thường hòa thuận nhưng đối với vài chuyện cũng rất nghiêm túc. Người không tuân theo thường có kết cục rất thảm. Lâm Phàm híp mắt, nhìn chằm chằm Thanh Hoa. Ý của ngươi là kết cục khi đắc tội ta thì sẽ tốt sao? Thanh Hoa chớp chớp mắt, hơi bất đắc dĩ, coi như nó chưa nói qua lời này đi. Đắc tội Linh Vương có hơi thảm một chút, đắc tội kẻ bỏ mạng này thì càng siêu thảm hơn. Thậm chí có thể nói là không chút tình người nào. Sao có thể chứ? Linh Vương đúng là muốn chết. Dám đắc tội chủ nhân nhà ta thì nàng có bao nhiêu cái mạng chơi cho đủ đây? Thanh Hoa thay đổi theo chiều gió, sau đó nhủ thầm trong bụng. Xem ra việc này không thể giải quyết êm xuôi rồi. Một trận chiến rồng phượng sắp diễn ra, nhưng cái này cũng không hẳn là xấu. Thực lực của Linh Vương cường đại, địa vị cao quý, nếu người khác gặp phải chuyện này thì cầu còn không được. Sợ là hận không thể quỳ rạp xuống đất, ôm chân Linh Vương, dứt khoát gặm xuống. Lâm Phàm không nhắc lại chuyện gỡ mấy thứ kia nữa. Đã như vậy thì chờ nàng treo cổ tự mình tới đây. Các sư muội trong tông môn khi biết có người bắt buộc đòi gả cho sư huynh thì ai nấy cũng cực kỳ tức giận. Sư huynh là của các nàng, sao có thể bị người khác cướp đi chứ? Rất quá đáng, cho tới bây giờ chưa lần nào gặp loại gả cưới dữ dội như vậy. Các nàng tin tưởng sư huynh, chắc chắn hắn không phải là loại người nông cạn. nhất định sẽ thẳng thừng từ chối đối phương. Nơi nào đó ở hiệp cốc, chỗ hiệp cốc này không hề an toàn, mùi máu tươi nồng nặc, ngoài hiệp cốc chất đầy xác chết của nhiều yêu thú. Những yêu thú này có cơ thể to lớn, lực lượng căn nguyên siêu mạnh, phổ biến là chúa tể cảnh, thấp nhất là thế giới cảnh. Sao rồi đại yêu sư? Nhà khoa học cường giả viễn cổ nhìn tư liệu ở xung quanh. Trên mặt nở một nụ cười điên cuồng. Lợi hại, quá lợi hại, loại tư liệu phẩm chất cao này trước kia ta chưa từng dám tưởng tượng qua. Đại yêu sư cảm thán. Có chất lỏng ăn mòn cực mạnh từ trong khoang miệng tí tách rơi xuống. Đó là biểu hiện của sự hưng phấn. Nhà khoa học thân là cường giả viễn cổ hỗn nguyên cảnh đỉnh tất nhiên sẽ không để con kiến hôi vào mắt. Nhất là loại đại yêu sư tu vi nhỏ yếu thế này. Thế nhưng nhà khoa học chịu đủ sức mạnh khoa học tẩy não đã không chú trọng tu vi nữa. Chỉ xem trọng thành quả nghiên cứu khoa học, tri thức của đại yêu sư sâu rộng khiến gã kính nể. Đề xuất với đối phương cùng nhau hợp tác, sáng tạo ra quái vật sinh hóa mạnh nhất thế gian. Nhà khoa học nhìn khuôn mặt xấu xí của đại yêu sư, mở miệng nói. Huyết dịch mà ngươi nói rất hay ho, đáng giá đi sâu vào nghiên cứu, dung hợp máu thịt và sinh hóa lại, thể nửa sinh mạng sở hữu tính chất trưởng thành vô hạn. Hơn nửa cách nghiên cứu cực kỳ rộng mở, ngươi thật sự không khiến ta thất vọng, nhà khoa học ta hy vọng có thể cùng ngươi mở ra tương lai mới. Mang đến cho thế giới này một đổi mới vĩ đại, nhà khoa học điên nói tiếp, ngươi có nguyện ý cùng ta tiến tới không? Đại yêu sư cuồng cười đáp, cầu còn không được, sau đó hai kẻ điên ở trong hiệp cốc ngông cuồng cười lớn. Khụ khụ, nhà khoa học ho sặc sụa, nói, thôi đừng cười nữa, lần này ta đi ra ngoài có mang thứ tốt về. Đại yêu sư tò mò, không biết nhà khoa học mang về cái gì? Đương nhiên đại yêu sư đã sớm biết nhà khoa học là cường giả viễn cổ, là người giỏi nhất thời đại này. Được nhà khoa học nói là thứ tốt thì chắc chắn kinh người. Nếu để đại yêu sư đi bắt yêu thú thì với tu vi này e rằng sẽ bị yêu thú giết chết như thế nào cũng không biết. Vào lúc này, nhà khoa học giang hai tay. Một con yêu thú được thả ra ngoài. Con yêu thú này dưới sự áp chế của nhà khoa học không thể động đậy được. Đây là con U Minh Hắc Mãng, một giống loài rất thần kỳ. Không nghĩ tới vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Bây giờ huyết mạch đã tiến hóa, trở thành Ma Uyên Long Mãng, rất tốt cho việc nghiên cứu. Chiết xuất huyết mạch của nó có lẽ sẽ cho nó tiến hóa thành mãng xà hủy diệt. Đến lúc đó chắc chắn sẽ rất lợi hại. Nếu Lâm Phàm có ở đây, nhìn thấy con mãng xà toàn thân tràn ngập ma khí ngút trời thì chắc chắn sẽ kêu lên. Lão Hắc, ngươi bị sao vậy? Lão Hắc, sao ngươi ra nông nỗi này? Bây giờ lòng Lão Hắc rất lạnh lẽo. Nó đi ra Viêm Hoa Tông tìm kiếm cơ duyên. Huyết mạch phản tổ, tiến hóa thành Ma Uyên Long Mãng, càng tu luyện huyết mạch trong cơ thể càng hùng hậu hơn. Khi đạt tới giới hạn nhất định sẽ có thể tiến hóa thành mãng xà hủy diệt. Đến lúc đó chính chức phản tổ, trở thành sinh vật mạnh nhất thế gian, cắn nuốt thiên địa dễ như chơi. Đại yêu sư nhìn con yêu thú này, cánh mũi hít hà. Mũi của đại yêu sư rất nhạy bén, có thể ngửi ra được mùi vị ẩn giấu sâu bên trong. Mùi này có chút quen thuộc, thế là đại yêu sư tới gần Lão Hắc, cánh mũi hít hít. Một chút mùi vị người thường không thể ngửi được xông vào lỗ mũi. Lão Hắc gầm lên, cút ngay đồ dơ bẩn. Tên già này hơi biến thái, cứ kề sát cái mặt xấu xí vào thân thể của nó. Quá đáng hết sức, nhưng mặc kệ Lão Hắc chống đối như thế nào vẫn không ngăn được đại yêu sư hít hà trên người nó. Sau đó giống như chưa ngửi đủ, đại yêu sư thè đầu lưỡi đỏ máu còn dính chất lỏng buồn nôn. Liếm một cái trên người Lão Hắc, đầu lưỡi ngọ nguậy rồi thụt vào miệng, chậm rãi nhấm nháp, nhà khoa học nghi ngờ hỏi. Đại yêu sư, làm sao vậy? Vật thí nghiệm này có vấn đề gì sao? Gã là nhà khoa học, không phải biến thái. Sẽ không giống như đại yêu sư có thói quen dùng lưỡi liếm người ta như thế. Đại yêu sư im lặng trong chốc lát, sau đó mở miệng nói. Máu của con mãng xà này có vấn đề, không thích hợp cải tạo nửa người sinh hóa. Nhưng ta có cách tốt hơn, đưa nó cho ta, ta sẽ cải tạo nó trở thành tồn tại mạnh còn hơn cả mãng xà hủy diệt. He he, hưng phấn, quá hưng phấn, không nghĩ tới vẫn có thể gặp được tư liệu phẩm chất cao như vậy. Bộ dạng của đại yêu sư có hơi điên cuồng. Nhưng trong mắt nhà khoa học thì đây mới là dáng vẻ thực sự của một nhân viên nghiên cứu khoa học. Trong cuốn sách thần nhà khoa học lấy từ Nguyên Tổ Thâm Uyên đã viết như vậy. Có thể gặp được người tài giỏi như đại yêu sư khiến gã rất quý trọng. Cùng nhau tiến lên trên con đường nghiên cứu khoa học, đi đến những miền đất chưa người nào tới. Có lẽ sẽ thay đổi cả thế giới. Lão Hắc vùng vẫy kịch liệt, buông ta ra, các ngươi buông ta ra. Trong lòng thật bi thương, Lão Hắc không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay thì trước đây đã về sớm một chút. Không giống như bây giờ bị người ta bắt, hành động khó khăn, đại yêu sư cười âm trầm. He he, móng tay nhọn hoắc chạm vào cơ thể Lão Hắc, Va chạm với lớp vảy giáp cứng rắn sinh ra âm thanh khiến người thót tim. Đôi mắt đại yêu sư lóe tia sáng kỳ dị, nhưng nhà khoa học lại không phát hiện. Được thế thì giao cho đại yêu sư nhà ngươi. Ta rất mong chờ kết quả nghiên cứu của ngươi. Bây giờ chúng ta nên cùng nhau nghiên cứu dung hợp sinh mệnh và sinh hóa. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể nghiên cứu chế tạo thành công? Một con gió thổi qua, mùi máu tanh trong hiệp cốc bị thổi tán đi. Lão Hắc bị sặc suýt nôn mửa. Nhưng với đại yêu sư và nhà khoa học thì đây mới thật sự là nơi làm nghiên cứu. Vài ngày sau, Viêm Hoa Tông rất yên bình. Không có chuyện lớn gì xảy ra. Nhật Thiên chờ ở Long Giới. Tiếp tục tu luyện, Minh Hoàng Lão Tổ đã sớm thông báo xuống. Tất cả mọi người cũng mặc định Nhật Thiên trở thành Long Giới chi chủ. Không còn ai tới gây chuyện nữa. Lúc gặp nhau đều nói chuyện khách khí. Huyết luyện vẫn như mọi khi. Tu luyện bên trên trời biển máu đang sôi trào. Còn Phật Ma thì chép kinh niệm Phật chơi tới cùng với huyết luyện. Lực lượng biển máu ẩn chứa lực lượng ô uế đủ để khuấy động thế gian. Phật Ma muốn dựa vào sức một người độ hóa biển máu thì có chút người si nói mộng. Hơn nữa biển máu rất bài xích Phật Ma, muốn độ hóa biển máu là chuyện không thể nào. Lần này huyết luyện có chút xung động muốn đập chết Phật Ma. Nhưng không có biện pháp nào. Đối phương là ân nhân. Bỏ đi chí bảo, cứu về đứa con của gã. Sao gã có thể trở mặt không nhận người đây? Thế nên chỉ có thể nhịn. Thoải mái tới đi, xem như ta sợ ngươi rồi. Ở nơi xa xôi, thiên địa vui mừng, ánh sáng màu đỏ bao phủ nửa bầu trời. Một cỗ kiệu cưới màu đỏ thắm vui tươi nguy nga lộng lẫy do 8 vị đại hán mặt âm trầm không biểu tình khiêng. Mỗi lần sải bước chân trên không trung đều có tiếng nổ vang lên. Giống như tiếng đốt pháo. Bốn mặt kiệu cưới có vải đỏ rũ xuống. Nửa kín nửa hở, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng người mặc đồ cưới ngồi bên trong. Mà ở hai bên có 6 người đi theo. Chùm đồ đen kín mít, toàn thân tản ra khí chết chóc. Bên trong kiệu, Linh Vương ăn mặc xinh đẹp, hơi nôn nóng. Rất muốn bây giờ xuất hiện ở Viêm Hoa Tông lấy Lâm Phàm về nhà. Để mỗi ngày nghe hắn kể chuyện xưa. Nhưng nàng biết còn cần làm hình thức nữa. Hành trình xa xôi đại biểu cho được xem trọng. Tâm tình của Linh Vương rất tốt. Trên đường đến đây phát hiện có nhiều người đang theo dõi. Nhưng nàng không quan tâm. Ai bảo tâm tình nàng đang tốt. Không muốn nhuốm máu. Ở mặt đất, một lão nhân mang theo vài đệ tử đang vây giết yêu thú. Mau, mau che giấu hơi thở. Đừng ra tay, mà những yêu thú họ định vây giết cũng rất hung hãn. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời có một luồng hơi thở siêu bá đạo đè ép xuống. Bọn họ hoảng sợ không dám nhúc nhích, dù là yêu thú cũng lộ vẻ sợ hãi. Loại khủng bố này không hề giả, mà là nỗi kinh hoàng thật sự. Đội ngũ đón dâu của nàng treo cổ có thực lực siêu mạnh. Uy thế tản ra càng kinh người. Với những người khác thì như thể bị sóng chiều không thể chống cự đổ ập lên người. Trong lòng nhiều người nghi ngờ, rốt cuộc là kẻ nào? Nhưng thắc mắc chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Biết đi đâu để hỏi đây? Hồi lâu, luồng uy áp tán đi. Đội ngũ thành thân rời khỏi đây. Mọi người cảm giác uy áp đè ở trên người hoàn toàn biến mất. Yêu thú và đám người lão nhân dần phản ứng lại. Liếc mắt nhìn nhau, bình tĩnh lui lại. Không ai kiếm chuyện với ai, chiến đấu chấm dứt tại đây. Cường giả vừa mới đi ngang qua. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Viêm Hoa Tông, Lâm Phàm nói chuyện với người xét duyệt chi điểu. Người xét duyệt chi điều nói, Tông Sư, chắc ngươi đã xem qua tin tức gần đây, giới vực thật sự bắt đầu rối loạn rồi. Lâm Phàm thở dài, rất bất đắc dĩ nói, ai, thế gian khó khăn lắm mới hòa bình, chỉ bởi vì thần vật mà lần nữa hỗn loạn, không thể thờ ơ mặc kệ được, tôn chỉ của hắn là giữ gìn hòa bình thế giới. Người xét duyệt chi điều nói tiếp, bây giờ có nhiều thế lực nổi lên, dựa vào tin tức tìm hiểu được thì những người đó từng là tồn tại không có tiếng tăm gì. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà bỗng trở nên mạnh mẽ. Hợp thành mấy thế lực lớn không ngừng chinh chiến tông môn. Mở rộng bản đồ, mấy tin tức này đều xảy ra gần đây. Lâm Phàm từng thấy qua người ẩn nhẫn rất lâu. Một chốc công thành dẫm đạp thế gian. Thế nhưng chưa thấy qua cá mặn xoay người. Trong chớp mắt trở thành cường giả mạnh nhất. Người bị dục vọng khống chế. Lâm Phàm nói, tiếp tục nghe ngóng, xem những thế lực kia là ai. Những người này đáng sợ nhất. Tự nhận là thực lực cường đại. Có lẽ muốn làm một chút chuyện lớn. Sao hắn nhịn được chứ? Ngang ngược như vậy có còn để Lâm Phàm này vào mắt không? Rất ngông cuồng, người xét duyệt chi điều trả lời. Vâng Tông Sư, bây giờ ta đi thăm dò ngay. Trên cơ bản chi điều bọn họ bị cột chung một con thuyền với Tông Sư. Rất nhiều chuyện xoay quanh hành động của Tông Sư. Miễn là có tin tức mới nhất đều thông báo cho Tông Sư biết. Loại tình huống như vậy là trong vô tình xảy ra. Đột nhiên, Lâm Phàm nhìn về phía hư không vô tận. Ở phương xa có một luồng hơi thở siêu mạnh vọt tới đây. Không chỉ một người mà là rất nhiều người. Bà nội nói, rốt cuộc cũng tới. Bản phong chủ chờ nàng hơi lâu rồi. Hắn biết đó là ai. Lòng rực lửa cháy, tức giận không ngừng, Thanh Hoa từ xa nhảy tưng tưng tới. Chủ nhân, tới rồi, Linh Vương tới rồi, Thanh Hoa nói rằng, Hoa Hoa khi đó đã đoán ra nàng treo cổ là Linh Vương, nhưng vẫn chưa thức tỉnh. Bây giờ luồng hơi thở này không chỉ có một mình Linh Vương, e rằng còn có giúp đỡ khác. Còn về việc chủ nhân có đánh Linh Vương tan tác được hay không thì thực sự khó nói. Tuy Thanh Hoa và Linh Vương là người cùng thời đại, nhưng trước thời đại này có Linh Vương tồn tại hay không thì chưa biết. Nhưng dựa vào hơi thở hiện giờ thì chắc chắn trước đây cũng có Linh Vương. Nếu không thì sao dữ dội như vậy? Giúp đỡ, tới bao nhiêu ta đập bấy nhiêu. Lâm Phàm trừng mắt nhìn Thanh Hoa. Như thế nào, nhìn vẻ mặt của ngươi giống như không quá coi trọng bản phong chủ. Con ếch này sau khi biết lão bà cho mình đội nón xanh thật to thì bắt đầu thả nổi bản thân. Tuy không thể hiện rõ ràng, nhưng làm chủ nhân của nó, hắn nhìn thoáng qua là xem thấu sự thật dưới lớp nón xanh của nó. Nhưng đáng tiếc, thân làm con ếch xanh không thể trả thù ai, nhưng Khương Sinh cũng không tệ. Luôn mơ ước cái mông màu xanh của Thanh Hoa. Muốn đánh vỡ cấm kỵ chân chính thì cần phải xem Thanh Hoa và Khương Sinh làm sao. Thanh Hoa phát hiện ánh mắt của kẻ liều mạng. Tim nó đập nhanh. Đây là ánh mắt không thể đối mặt với hiện thực. Sao muốn nói thật quá? Thanh Hoa thà tin tưởng Linh Vương có thể đánh tơi bởi cái kẻ liều mạng này. Cũng không hy vọng kẻ bỏ mạng đánh bầm dập Linh Vương. Trong phút chốc, thiên địa có dải lụa màu đỏ phủ xuống. Những thứ này đều là dị cảnh. Vài đó lan tràn vạn dặm. Toàn bộ thiên địa đều rơi vào bầu không khí vui mừng. Đệ tử tông môn ngẩng đầu nhìn. Tình huống gì đây? Địch tập sao? Không đúng, không phải địch tập. Các ngươi có cảm nhận bầu không khí vui mừng không? Nghe sư huynh nói thì hình như chúng ta bị vật gì đó lôi kéo. Trang trí tông môn thành như thế. Chắc đây là người muốn tới tông môn cưới sư huynh. Phi, không phải cưới sư huynh. Là xin gả cho sư huynh mới đúng. Bất thình lình, dải lụa màu đỏ trong thiên địa đột nhiên nổ tung. Vô số bảo bối phát ra ánh sáng vàng từ trên trời rơi xuống. Có đan dược, vũ khí, công pháp, ngoài ra còn có rất nhiều thiên tài địa bảo liên tục rơi xuống phủ đầy trên mặt đất thiên đình. Bỏ vốn lớn dữ, Thanh Hoa há hốc mồm thán phục. Đây chắc chắn không phải Linh Vương ta từng thấy qua, nhất định là Linh Vương trước kia nữa. Ngoại trừ cái này ra, còn ai có thể bỏ vốn lớn như thế? Xính lễ thật kinh người. Bảo bối phát ra bảo khí ngưng tụ thành dị cảnh. Nếu người nào có ý chí không kiên định e rằng đã sớm nhào lên ôm thật chặt những bảo bối này vào lòng. Sư huynh, hình như đối phương đi thẳng tới chỗ Tiểu Phàm. Hỏa Dung đứng bên cạnh sư huynh, những thiên tài địa bảo rơi ào ào xuống mặt đất suýt lóe mù mắt chó của lão. Cát Luyện trưởng lão nói rằng, chắc chắn là đi tới chỗ Tiểu Phàm rồi, có lẽ muốn hỏi cưới Tiểu Phàm. Nhìn những xính lễ này đi, quá dữ dội, ta đây đã sống nửa đời người cũng chưa bao giờ thấy qua ai rộng rãi như vậy. Mấy vị trưởng lão trò chuyện to nhỏ với nhau, kinh kêu, cảm thán, người so với người đúng là tức chết người mà, bọn họ đều là kẻ độc thân, đời này chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy. Sư huynh, ngươi xem cô nương nhà người ta đã tặng phần lễ lớn như thế này rồi. Nếu chúng ta không nhận thì hơi kỳ, hay là để ta tới đó nhìn xem những bảo bối này rốt cuộc là như thế nào. Hỏa Dung hơi ngứa tay, rất muốn sờ vào những bảo bối này. Thiên Tu hừ lạnh, ngươi mà dám đụng vào là ta chặt cái móng vuốt của ngươi liền. Hỏa Dung chép miệng nói, có ai đụng đâu, ta chỉ hỏi một chút thôi, sao sư huynh không tin ta gì hết, ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng lại chửi bà nội nó. Quá hố người, bảo bối đã đưa tới tận cửa thế mà không cầm, như vậy có xứng với lương tâm của mình không? Đương nhiên sư huynh có đồ nhi ngoan, cho tới bây giờ không thiếu thứ tốt, nhưng họ thì thiếu hụt lắm. Hỏa Dung ngẫm nghĩ, rất muốn khóc, rất nhanh, Thiên Tu cất bước rời khỏi đây, đi tới chỗ đồ nhi. Cát Luyện vỗ vai Hỏa Dung, lắc đầu. Ý bảo là đừng nghĩ nhiều nữa. Có chuyện để hóng là tốt rồi. Nếu dám tái máy thì có khả năng sẽ rất bi thảm. Hỏa Dung bĩu môi, sư huynh quá đáng hết sức. Luôn khi dễ người. Sau đó Hỏa Dung chạy theo sư huynh. Lão cũng muốn xem đó là ai mà rộng rãi quá xá. Chịu đưa tới xính lễ dày như vậy. Nếu cho Hỏa Dung những xính lễ này thì lão sẽ không chút do dự bán mình đi. Ngoài đại điện thiên đình. Đồ nhi, ngươi nghĩ sao? Thiên Tu hỏi, lão phải xem ý kiến của đồ nhi thế nào? Nếu là người thường sợ là đã không nhịn được cám dỗ. Đồng ý cái dục, nhưng sao lão không hiểu đồ nhi của mình chứ? Đây hoàn toàn là một cái tát mạnh xuống đất, không nể mặt chút nào. Lâm Phàm tức giận nghiến răng. Lão sư, đối phương quá khinh thường người. Đồ nhi nhịn không được. Nếu đối phương tới đây thì đồ nhi sẽ dạy dỗ bọn họ một trận. Cái này là đến khi dễ người mà. Nếu còn nhịn nữa thì hắn biết đút mặt vào đâu đây? Các nữ đệ tử trong tông môn cùng chung mối thù. Dám tới hỏi cưới sư huynh của các nàng. Có từng hỏi ý kiến của các nàng chưa? Căn bản là không cần nói nữa. Tuyệt đối không đồng ý. hoàn toàn không chấp nhận. Thiên Tu gật đầu, Đồ Nhi có ý tưởng thì tốt rồi. Đã như thế thì Vi Sư sẽ đứng chung chiến tuyến với Đồ Nhi. Lúc này đám Hỏa Dung và Cát Luyện chạy nhanh tới. Đặc biệt là Hỏa Dung mặt đầy ý cười. Nụ cười đó khiến người ta gận tóc gáy. Tiểu Phàm lợi hại quá. Ngươi lớn rồi, cũng nên suy nghĩ chuyện này một chút chứ. Hỏa Dung mới vừa nói xong liền cảm giác một luồng sát ý bắn tới. Đó là sát ý của Thiên Tu Sư Huynh. Tim lão rớt cái bịch. Hỏa Dung không dám gây sự với Sư Huynh. Sư Huynh, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Mọi thứ đều do bản thân Tiểu Phàm quyết định. Nếu dám chống đối lại Sư Huynh thì sau này có đồ tốt chắc chắn sẽ không có phần của lão. Bởi vậy chân chó nịnh Sư Huynh là đúng rồi. Hừ, Thiên Tu hừ lạnh. Những sư đệ này làm lão cảm thấy tuyệt vọng. Sao trước đó lão không hề phát hiện ra? Thanh Hoa lắc đầu, cảm thấy việc này khó dàn xếp ổn thỏa. Linh Vương đã vừa ý thứ gì thì sẽ không dễ buông tay như vậy. Bây giờ mọi thứ tùy vào kẻ bỏ mạng nghĩ sao. Nó không biết kẻ liều mạng sẽ dùng cách gì để giải quyết. Tóm lại là rất nguy hiểm. Vào lúc này, trên bầu trời, một cỗ kiệu cưới đỏ thẫm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Những người mặc đồ đen đi bên kiệu cưới màu đỏ khiến tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ. Trên người bọn họ tản ra hơi thở rất mạnh. Siêu khủng bố, Lâm Phàm nhìn thấy mục tiêu đã tới. Tức giận mắng to, à kia, có phải nàng muốn bị ăn đòn không? Trước đây tuy có hơi phiền nhưng nàng treo cổ chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng. Thế nhưng bây giờ chuyện quá đáng đã xảy ra. Hắn không thể nhịn được. Phải dạy dỗ lại, nếu không sẽ lầm đường lạc lối. Đột nhiên hơi thở của người mặc đồ đen canh giữ bên kiệu hơi dao động. Hình như đã bị chọc tức, nhưng không được Linh Vương ra lệnh nên bọn họ vẫn không nhúc nhích. Cứ như một con rối. Sao ngươi lại xấu tính như vậy? Bên trong truyền ra giọng nói sâu thẳm của Linh Vương, âm thanh có chút không vui. Ngày hôm nay là khoảnh khắc vui vẻ. Sao ngươi lại nói như thế? Lâm Phàm cau mày hỏi. Đừng nói nhảm nữa. Có phải nàng đã điều khiển các sư đệ sư muội của ta làm việc không? Tĩnh lặng, nhưng chốc lát sau, bên trong lại truyền ra giọng nói. Linh Vương nói rằng, ta chỉ để bọn họ hỗ trợ trang trí mà thôi. Chờ khi đón ngươi về nhà thì ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Các đệ tử tông môn nghe thấy lời này thì sợ đứng tim. Bị người ta khống chế mà không hay biết gì. Cái này có hơi khủng bố quá rồi. Bọn họ rất muốn biết người điều khiển mình rốt cuộc là ai, nhưng Linh Vương ngồi ở trong kiệu nên bọn không thể nhìn thấy gì. Lâm Phàm mắng té tát. Cút đi, ảo tưởng viển vông. Bên trong kiệu truyền ra tiếng khẽ ừ. Linh Vương nói, sao thô lỗ quá, chẳng lẽ ta làm không tốt sao? Thôi bỏ đi, mang ngươi đi là xong. Đi nào, đón chủ nhân của các ngươi về. Nàng đã nôn nóng không thể chờ được nữa. Sáu người áo đen trầm giọng đáp. Vâng thưa vương, chớp mắt bọn họ hóa thành luồng sáng đen lao về phía Lâm Phàm. Lực lượng trong cơ thể Lâm Phàm đã sớm sôi sục. Mợ nó, ta còn chưa ra tay mà các ngươi dám làm trước. Mà thôi, để ta đánh nát đầu các ngươi rồi nói tiếp. Bỗng nhiên, sáu người áo đen chưa đánh nhau với Lâm Phàm đã tách ra. Vây hắn vào giữa, ngục tù xâm la, gió đen nổi lên, thiên địa vốn sáng sủa chợt đen kịt. Trong mắt Lâm Phàm là như thế. Thế nhưng trong mắt người ngoài thì sáu người áo đen tỏa ra sương mù màu đen vọt vào hư không. Cuối cùng ngưng tụ một chỗ tạo thành cái lồng màu đen. Chụp xuống nhốt Lâm Phàm vào bên trong. Sáu người áo đen dù không nói gì nhưng đều đang trao đổi. Đây là người của vương. Bắt lại là được. Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh. Một mảnh đen thui, nhìn không thấy bất cứ thứ gì. Đột nhiên trong bóng tối có tiếng xé gió truyền đến. Rào rào, hình như là âm thanh của xích sắt. Khi Lâm Phàm phản ứng lại thì sáu xích sắt đã xuất hiện ở trước mặt. Cứ như vật sống lập tức trói chặt Lâm Phàm. Trên xích sắt sôi trào hơi thở màu đen thâm trầm. Chạm vào cơ thể liền truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Có bông tuyết trắng bám trên làn da. Cái này là muốn giam giữ Lâm Phàm. Có chút tài mèo quào đã dám tới quậy Viêm Hoa Tông. Các ngươi mất trí hết rồi. Lâm Phàm chợt nắm một sợi xích ở trong đó. Dùng sức kéo về, một người áo đen trực tiếp bị kéo ra từ trong bóng tối. Người áo đen không nói gì nhưng trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đúng là đã coi thường đối phương. Lâm Phàm con năm ngón tay. Lực lượng huyễn lệ bộc phát ra ánh sáng rực rỡ đánh ra một đấm. Âm thanh trầm đục khiến người hoảng hốt. Nhưng khi nắm đấm đụng vào thì người áo đen lập tức biến thành màn xương dày. Biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, người áo đen xuất hiện ở phía xa. Ẩn mình vào bóng tối. Lâm Phàm lẩm bẩm trong lòng. Rốt cuộc đây là chủng tộc gì? Nhưng hắn không thèm nghĩ nhiều nữa. Sau đó Lâm Phàm nắm lấy 5 sợi xích còn lại, dùng sức kéo những người áo đen qua đây. Một đấm đánh tới, nhưng kết quả vẫn giống hệt lúc nãy. Khi nắm đấm đụng vào những người áo đen kia thì những kẻ đó đều tan biến thành sương mù. Trước kia hắn đã từng đánh nàng treo cổ, cũng không tổn thương được đối phương. Cơ thể giống như trong suốt, nắm tay trực tiếp xuyên qua. Những tên mặc áo đen này so sánh với nàng treo cổ thì vẫn có khác biệt hơi lớn. Tạm thời vẫn chưa làm được điều này. Ùng ục, giống như tiếng đun nước, có bọt nước sôi sùng sục. Vừa cúi đầu nhìn đã thấy dưới chân chẳng biết từ khi nào biến thành ao máu sôi trào. Có bong bóng lớn nhỏ nổi lên. Tí tách, bỗng nhiên một bàn tay máu năm ngón cong lại thò ra từ trong ao máu. Nắm lấy cổ chân của Lâm Phàm. Ngay sau đó có nhiều bàn tay máu thò ra. Nếu tâm tính của ai không kiên cường thì sẽ bị cảnh tượng này hù sợ ướt quần. Lâm Phàm nhấc chân đạp xuống. Răng rác, lực lượng cuồng bạo điên cuồng bắt đầu nổi lên. Hư không dường như không thể chịu được loại lực lượng này, bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt trắng. Răng rác, ngục tù Xâm La lập tức bị nghiền nát thành nhiều mảnh vụn. Thiên địa lúc này dần sáng lên. Các sư đệ sư muội nhìn thấy sư huynh ra tay bá đạo như thế thì rất hưng phấn. Sáu người áo đen không nghĩ tới đối phương dễ dàng phá hủy ngục tù Xâm La như thế. Không dám tin vào mắt mình. Ngay sau đó, hơi thở của sáu người áo đen đột nhiên thay đổi. Hữu sắc nhãn tình, Lâm Phàm không chút nương tay. Cách làm duy nhất là dùng hữu sắc nhãn tình hấp dẫn bọn họ. Một tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng của người áo đen. Trong lòng đám người áo đen rất tức giận, hận không thể đập chết Lâm Phàm. Sát ý nồng đậm từ người áo đen phát ra. Mục tiêu chỉ có một, đó là Lâm Phàm. Một đám đáng thương, lát nữa bản phong chủ sẽ cho các ngươi nếm thử thế nào là lực lượng đáng sợ. Nàng treo thật quá to gan, dám tới cửa cầu hôn. Chắc là sau khi thức tỉnh, tự cho mình có thực lực vô địch đủ để nghiền áp mọi thứ. Đợi lát nữa sẽ cho nàng biết rằng có những chuyện không phải muốn là có thể làm được. Sáu người áo đen nhào vào tấn công Lâm Phàm, dưới tác dụng của hữu sắc nhãn tình, bọn họ thật sự nổi lên sát ý. Ngay lúc Lâm Phàm định ra tay, tình huống đột nhiên thay đổi. Muốn chết, giọng nói âm trầm của Linh Vương từ trong kiệu truyền ra. Bùm một tiếng, sáu người áo đen trong nháy mắt bị nổ tung. Cơ thể hóa thành một vũng máu tí tách rơi xuống dưới. Dám cả gan động sát ý. Đáng chết, lúc này, vải đỏ của kiệu cưới bị xốc lên. Linh Vương mặc áo phượng, đầu đội mũ phượng bước ra kiệu. Tám người khiêng kiệu quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Bọn họ đã nhìn thấy, chỉ mới động sát ý đã bị Linh Vương giết chết. Cái này quá khủng bố rồi, lại cướp điểm của ta. Đáng ghét quá, Lâm Phàm nhìn thấy nàng treo cổ ra tay dứt khoát như vậy làm hắn tức bể phổi. Điểm sắp tới tay cứ như vậy vụt bay, thật hố chết người. Vài người trong tông môn khi nhìn thấy nữ nhân đều kêu lên. Bọn họ đã nhận ra người này là ai. Khoảng thời gian trước luôn ở vô địch phong. Sư huynh, đây không phải là tiểu nha đầu ở chỗ của tiểu phàm, thế quái nào lại là nàng? Hỏa Dung sợ ngây người. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì lão cũng không dám tin nổi. Hình như là một tiểu cô nương tốt. Nay xem ra có rất nhiều tài phú. Lão có mưu tính riêng. Nếu có thể thành đôi với tiểu phàm thì lão cũng sẽ được hưởng ké. Thiên Tu nhíu mày. Lão biết người này là ai? Đây là người Đồ Nhi mang về. Rất thần bí. Không nghĩ tới người đến đây đón dâu lại là nàng. Hỏa Dung kêu người ta là tiểu nha đầu. Nếu lão biết đây là một tồn tại xa xưa thì sẽ sợ đến hộc máu. Không đủ tư cách thành tiểu lão đệ của người ta nữa là. Sư huynh, ta thấy nàng cũng được đó chứ. Rất hiểu biết, hay ngươi khuyên tiểu phàm buông xuôi cho rồi. Đồng ý người ta đi. Hỏa Dung cảm thấy tiểu nha đầu này không tệ. Người vừa rộng rãi lại có thực lực siêu mạnh. Quan trọng nhất là rất tốt với tiểu phàm. Không phải vừa rồi thuộc hạ mới động sát ý nàng liền không chút nể tình làm thịt bọn họ đó sao? Đã đủ chứng minh đây là tình yêu đích thực. Thiên Tu bực tức nói. Ngươi câm miệng cho ta. Lão đã tuyệt vọng với Hỏa Dung rồi. Thay đổi quá lớn. Sư đệ Hỏa Dung từng giữ gìn công bằng cho tông môn này đã đi nơi nào? Biến mất, hoàn toàn biến mất. Giờ biến thành cái dạng vô sỉ như vậy. Còn thích chiếm lợi nữa. Sư huynh đừng giận nữa. Ta chỉ nói như thế thôi. Không lẽ cấm không cho ta nói? Hỏa Dung cảm thấy buồn phiền. Sư huynh rất có ý kiến với lão. Thiên Tu nhìn Hỏa Dung. Bây giờ sư đệ đã hoàn toàn thay đổi, làm lòng sư huynh rất đau đớn. Rốt cuộc ngươi của ngày xưa đã đi đâu rồi? Nghe sư huynh nói làm Hỏa Dung câm nín. Hâm mộ đã khiến ta hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên Hỏa Dung không thể thốt ra lời này, nếu không người ta sẽ cảm thấy lão là người rất hẹp hòi. Ta không hề thay đổi, vẫn luôn là sư đệ trong trí nhớ của sư huynh, chắc chắn chưa từng thay đổi. Hỏa Dung vỗ ngực chắc nịch nói, thiếu điều muốn giơ hai tay lên thề với trời. Thiên Tu lắc đầu, lười nhiều lời. Có thay đổi hay không bộ trong lòng không biết rõ sao. Lúc này, Lâm Phàm nhìn nàng treo cổ. Nàng bị điên sao? Người một nhà lại giết nhau như thế. Nàng muốn ta nói với nàng thế nào đây? Mợ nó, sáu người áo đen có thực lực rất mạnh. Đều là chúa tể cảnh đỉnh. Thậm chí một người trong số đó sắp bước vào chúa tể nhất thế. Cứ như vậy bị giết. Hơi bá đạo, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ sắc bén. Không biết ra tay như thế nào. Chỉ nháy mắt hóa thành một vũng máu. Rất lợi hại. Linh Vương nói, khi bọn họ dám có sát ý với ngươi thì cũng đã quyết định sống chết của mình. Theo ta đi, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Không đi, dù bây giờ muốn chạy thì bản phong chủ cũng sẽ không để nàng rời đi thoải mái như vậy. Chẳng lẽ nàng không có gì để giải thích việc đã làm với các sư đệ? Sư muội của bản phong chủ sao? Lâm Phàm nhìn Linh Vương, lẩm bẩm trong lòng. Thực lực đúng là sâu không lường được. Quá quỷ dị, chắc chắn là hỗn nguyên cảnh. Mà còn là hỗn nguyên cảnh khó giải quyết gấp mấy lần so với những hỗn nguyên cảnh bình thường khác. Trong lòng nghi ngờ, trước đây khi lần đầu tiên gặp nàng treo cổ không nhìn ra được sẽ có khả năng này. Mấy tháng không gặp vậy mà thực lực đã lên đến trình độ này, quá lợi hại. À, Linh Vương ngạc nhiên, sau đó đưa mắt nhìn đám sư đệ, sư muội, dò hỏi, các ngươi để ý sao? Đám sư đệ sư muội vây xem ở đây đờ đẫn nhìn vào mắt của Linh Vương, giống như bị cái gì đó ảnh hưởng. Nét mặt đột nhiên hơi thay đổi. Tất cả sư đệ sư muội đều lắc đầu. Không có, bà nội nó, nàng muốn chết phải không? Lâm Phàm tức giận bộc phát ra lực lượng khủng bố. Hư không chấn động, ầm một tiếng, biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện đã siết chặt nắm tay, bỗng chốc lao tới chỗ Linh Vương. Quá đáng lắm rồi, dám ảnh hưởng các sư đệ, sư muội ngay trước mặt hắn. Đây là đang tìm chết, cho dù có chút quen thân cũng khó thoát bị đánh tơi bời. Ầm, một đấm đánh xuyên qua cơ thể của Linh Vương, giống như điều hắn dự đoán trước. Nắm đấm trực tiếp xuyên qua như đánh vào không khí, không tạo thành bất cứ tổn thương thực chất nào. Dùng thủ đoạn bình thường để đối phó với Linh Vương là hoàn toàn vô dụng. Mà thủ đoạn này của Linh Vương quỷ dị còn hơn những tên áo đen vừa rồi. Đột nhiên, Linh Vương ngưng tụ thực thể, ngón tay thon dài nâng cằm Lâm Phàm, giọng điệu tràn ngập trêu ghẹo nói. Sao ngươi lại thô lỗ như thế? Nhưng ta thích, hữu sắc nhãn tình. Lâm Phàm lười nói nhảm với Linh Vương, ả này đừng nói ba ngày không đánh. Chỉ là một ngày không đánh đã ngứa mông rồi. Bị hữu sắc nhãn tình nhìn chăm chú khiến Linh Vương hít thở càng lúc càng dồn dập. Phút chốc hư không vốn đang sáng sủa bỗng tràn ngập hơi thở âm trầm. Cùng lúc đó có mây đen cuồn cuộn, loáng thoáng giống như có kiến trúc được xây bằng xương trắng trong mây đen cuộn trào. Lâm Phàm không chút do dự đánh ra một đấm, chợt đánh vào bụng Linh Vương. Ầm, âm thanh trầm đục khiến người thót tim, thiên địa chấn động, Linh Vương lui ra sau. Một luồng hơi thở nguy hiểm ngưng tụ xung quanh nàng kéo theo toàn bộ thiên địa. Hừm, đột nhiên Lâm Phàm phát hiện tình huống không ổn. Sắc mặt của sư đệ, sư muội trở nên trắng bệch. Linh Vương dưới sự ảnh hưởng của hữu sắc nhãn tình đã bùng nổ toàn bộ thực lực. Loại uy áp kinh khủng này bao phủ khắp thiên đình, các sư đệ sư muội làm sao có thể chịu được loại uy thế này? Mợ nó, dồn ép ta, Lâm Phàm rất ghét loại tình huống này. Mở ra hữu sắc nhãn tình, dụ Linh Vương đi. Nhưng rất khó nói, vào thời khắc điên cuồng này không biết uy thế của nàng treo cổ có bùng nổ. Trực tiếp gây tổn thương khó bù đắp cho các sư đệ sư muội hay không? Nếu đúng là vậy thì không đáng giá chút nào. Đóng hữu sắc nhãn tình, Linh Vương bỗng tỉnh táo lại. Ta đang làm gì? Linh Vương phát hiện tình huống khác lạ. Khoảnh khắc vừa rồi nàng không giữ được thần trí, rơi vào tình trạng điên cuồng. Lúc này uy thế đè ép trên người các đệ tử cũng tan biến. A-di-đà Phật, Lâm Thí Chủ. Âm khí nặng như vậy có cần bần tăng hỗ trợ không? Phật ma từ xa đi tới. Ánh sáng vàng lấp lóe áp chế Linh Vương đang tỏa khí âm trầm. Lâm Phàm nhìn Phật ma. Con lừa chọc này vẫn ăn vạ ở đây suốt. Không có ý định rời đi. Gặp quỷ, Huyết Luyện có quan hệ với gã. Phật ma cứu con của Huyết Luyện cứ như vậy nợ một cái nhân tình. Thế gian này nợ cái gì cũng được. Chỉ là không nên nợ nhân tình. Không cần, Lâm Phàm thẳng thừng từ chối. Hoàn toàn không cần Phật ma giúp đỡ. Nếu không có lợi ích thì con lừa chọc này chắc chắn sẽ không làm. Trước đây khi hắn chưa tỉnh ngộ hoàn toàn, chỉ luôn vì chính mình, về sau đã hoàn toàn tỉnh ngộ, những việc hắn làm là vì tương lai. A-di-đà Phật, Phật ma chắp tay trước ngực, mắt Phật nhìn chăm chú Linh Vương, gã lẩm bẩm. Hư hư thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Lâm Phàm trừng mắt liếc Phật ma, sao nói nhảm nhiều quá. Tiếp đó, hắn nhìn Linh Vương, bản phong chủ và nàng cũng coi như quen thân. Bây giờ nàng từ đâu chui ra thì về chỗ đó cho bản phong chủ. Bản phong chủ sẽ không so đo với nàng. Hắn phục rồi, nếu không phải phòng ngừa vạn nhất, không đánh nàng kêu cha gọi mẹ thì xem như đời này ta lăn lộn quá uổng phí. Linh Vương nói, ngươi muốn ta đi đến vậy sao? Ừm, Lâm Phàm trả lời, quyết đoán muốn người này mau rời đi. Nếu không phải đang ở tông môn thì sao có thể để nàng nói nhảm nhiều như vậy? Đã sớm một đấm đánh nát, các nữ đệ tử trong tông môn bàn tán xôn xao. Người này đúng là không biết xấu hổ. Sư huynh của chúng ta cho nàng đi vậy mà vẫn không chịu đi. Đúng đúng, nhưng chưa nói bao lâu thì Linh Vương trừng mắt nhìn các nàng, khiến những sư muội đó bị hù sợ trắng mặt không dám nói nhiều. Trong đầu của các nàng vừa hiện lên một hình ảnh cực kỳ khủng bố. kinh khủng dày đặc, âm khí nặng nề, khiến người khó chịu, nàng chừng cái gì mà chừng. Lâm Phàm bắt gặp Linh Vương chừng sư muội của mình thì lập tức khó chịu. Mặc kệ những thứ khác lần nữa biến mất, một nắm đấm đánh tới Linh Vương. Linh Vương mặc áo phượng màu đỏ lơ lửng giữa hư không. Không hề né tránh thế công của Lâm Phàm. Ầm, một đấm của hắn vẫn như đánh vào không khí. Tổ cha nó, tức quá, Lâm Phàm tức muốn bể phổi. Nàng chỉ biết làm như thế thôi sao? Linh Vương lắc đầu, ta không nỡ đánh ngươi. Dù sao ngươi cũng là người của ta. Nếu ngươi bị đánh đau thì lòng ta sẽ rất nhức nhói. Lâm Phàm câm nín, cảm giác mấy lời Linh Vương nói có chút ngông cuồng. Khiến người ta nghe xong cảm thấy không quá thoải mái. Hỏa Dung lặng lẽ nói bên tai Thiên Tu. Sư huynh, tiểu nha đầu này biết nói chuyện ghê. Nếu ta không già thì đã bị lời nói của nàng làm cho cảm động rồi. Thiên Tu từ chối ngay. Cút, được rồi, Hỏa Dung không nói nhảm nữa. Cứ coi như lão nói bậy bạ đi. Lâm Phàm suy nghĩ, nhưng Linh Vương không cho hắn cơ hội. Rốt cuộc ngươi có nguyện ý đi theo ta hay không? Nếu ngươi không nguyện ý đi cùng thì ta chỉ còn cách cưỡng ép mang ngươi đi. Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Nói đến mức này rõ ràng là ngươi không muốn theo ta cũng phải theo. Nếu không muốn đi thì chỉ có thể đánh. Cưỡng ép mang ngươi đi. Ha ha, Lâm Phàm cười đến khóe miệng rút gân. Cái quỷ gì, xông xáo lâu như vậy. Không biết đã đập như tử biết bao nhiêu người. Bây giờ thì hay rồi. Có người đến khi dễ. Lâm Phàm không nhịn được nữa. Hắn nói, Linh Vương, sao nàng có thể ngông cuồng như thế? Nàng có biết mình đang lần mò ranh giới của cái chết? Điên cuồng quanh quẩn không lối thoát. Đáng tiếc Linh Vương hoàn toàn không để tâm lời nói của hắn. Ngược lại cười nói, thật ra ta vẫn thích cách người gọi ta là nàng treo cổ. Cách gọi này khiến ta nhớ lại cảnh tượng trước kia lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nàng còn nhớ rõ sao? Đột nhiên Linh Vương vụt ngẩng đầu, nhìn lên trời, thời gian không còn sớm nữa. Kéo dài thêm thì sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc tốt nhất. Theo ta nào, vừa dứt lời, một cỗ quan tài rỗng làm bằng thủy tinh xuất hiện. Nhưng quan tài thủy tinh này phát ra hơi thở khiến Phật Ma cau mày. Hơi thở thật đáng sợ. Đây là lần đầu tiên Phật Ma cảm nhận như thế. Vốn tưởng rằng người này rất dễ đối phó. Nhưng nay xem ra gã đã nghĩ quá nhiều. Linh Vương tồn tại cũng không thua gì gã. Két két, âm thanh trong trẻo vang lên. Quan tài thủy tinh mở ra. Trong quan tài đen kịt dần hình thành vòng xoáy màu đen. Một lực hút chợt bộc phát ra. Sắc mặt Phật Ma trở nên nghiêm túc. Miệng niệm Phật hiệu. Ngay khi quan tài mở ra gã đã cảm nhận được một loại lực lượng âm u đến từ thời kỳ viễn cổ. Không thể chống lại, không thể ngăn cản, dù là Phật cũng sẽ bị loại lực lượng âm u này ăn mòn. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.